Vô địch thiên hạ 259 chương 2563 tà ma cung âm mưu. Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được thể nội thánh lực lao nhanh như thiên chi cử hải. Không khỏi đưa tay một chỉ. Hướng trước mắt một chút. Chỉ gặp không gian bị Hoàng Tiểu Long điểm này. Điểm ra một cái cử đại lỗ thủng. Chỉ lực. Tại trong lỗ thủng không ngừng hướng về phía trước bắn ra. Chạy vọt về phía trước zip gào. Thẳng tắp xuyên qua vô số ước sẵm. Tại một thánh địa khác trên không đánh đi ra. Một thánh địa khác tất cả cường giả ai cũng kinh hãi ngẩng đầu. Môn chủ. Đó là cái gì vị này thánh địa? Một vị thánh tử nhìn xem Hoàng Tiểu Long chỉ lực như lưu tinh. Từ trên cao xẹt qua. Nhìn như mỹ lệ. Nhưng là ai cũng có thể cảm thụ được khủng bố lực lượng hủy diệt. Thánh địa môn chủ yết hầu run run. Khu giáo. Khàn khàn. Có thể là một vị nào đó cường giả tuyệt thế cường nhiên nhất kích kỳ thật. Ngay cả hắn thánh cảnh tứ trọng này cũng không dám xác định đến cùng phải hay không. Nhưng là hắn chỉ biết là tại lực lượng kinh khủng này trước mặt, hắn chỉ có thành cho phần. Cường giả tuyệt thế chẳng lẽ là thánh cảnh cửu trọng cao thủ thánh địa các cao thủ sợ hãi. Thánh cảnh cửu trọng cao thủ. Toàn bộ thánh giới. Đều loe que không có mấy. Thánh cảnh cửu trọng. Bị coi là thủy tổ phía dưới người mạnh nhất. Thủy tổ không ra. Thánh cảnh cửu trọng vi tôn. Vô luận là cách nào thánh cảnh cửu trọng. Cũng làm nổi thánh giới cường giả tuyệt thế danh xưng. Lúc này. Không người thánh địa núi tuyết chi đỉnh. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt đẹp vô cùng cánh đồng tuyết. Nhìn xem vẫn từ từ tuyết trắng cánh đồng tuyết. Đón gió mà đứng. Hơn 100 năm đi qua. Trước mắt cánh đồng tuyết này cùng trước đó so sánh. Đơn giản phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn trước mắt mặt đất màu xanh biếc vượng nhưng đại địa. Hoàng Tiểu Long đắm chìm tại trong một cảnh giới nào đó. Bất diệt đạo tâm tại Hoàng Tiểu Long thể nội rạng rỡ lóe ra bất diệt hào quang. Cứ như vậy. Hoàng Tiểu Long đứng tại đó không nhúc nhích. Mặc cho trên thân tuyết trắng bay xuống. Hoàng Tiểu Long bị tuyết trắng bao trùm. Thành một tôn tuyết nhân. Mấy tháng về sau. Hoàng Tiểu Long toàn thân lắc một cái. Bông tuyết đánh rơi xuống. Bay là tả. Lập tức. Hoàng Tiểu Long phá không mà lên. Rời đi thánh địa không người này. Rời đi cánh đồng tuyết này. Là thời điểm trở về. Hoàng Tiểu Long cũng không vận dụng thương không đạo cung. Trực tiếp ngự không phi hành. Như là lưu tinh. Không ngừng xẹt qua thánh giới tinh không minh mông. Sau đó hướng thiên chủ thánh địa trở về. Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà đuổi. Trên đường. Đem thương không đạo cung trấn áp dược phù thánh địa cùng tà ma cung mấy chục vị thánh hồn từng cái xuất ra. Một cách tiếp theo một cách luyện hóa. Thôn phệ. Tam đại thánh hồn lần nữa tăng lên không ít. Mấy tháng về sau, Hoàng Tiểu Long mới trở lại thiên chủ thánh địa. Lần nữa trở lại thiên chủ thánh địa. Hoàng Tiểu Long tâm cảnh. Tầm mắt. Cùng lúc trước. Đã hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem như cũ nhộn nhịp đến cực điểm thiên chủ thánh địa. Nhìn xem tòa kia tòa người đến người đi. Nối liền không dứt thành trì. Những này. Rơi ở trong mắt Hoàng Tiểu Long. Phảng phất phàm trần tục thế. Tựa hồ hết thảy đều đã cách hắn cực xa. Không có thành thánh. Đều là phàm phu tục tử. Đều tại trong trần thế. Hiện tại thành tựu thánh cảnh. Hoàng Tiểu Long đã siêu thoát phàm tục. Chân chính siêu thoát sinh tử luân hồi. Trở lại thánh thiên thành về sau. Hoàng Tiểu Long cũng không có về Lam Long thần phủ. Mà là trực tiếp đi thủy tổ không gian gặp thiên chủ. Sở bá. Long đại nhân. Ô lão bốn vị sư phụ. Gặp Hoàng Tiểu Long thành công dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh trở về. Thiên chủ bốn người tự nhiên là thoải mái cười to. Kích động đến nước bọt dựng thẳng bay. Không phải bay tứ tung. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Sở bá trêu chọc cười nói. Hiện tại chúng ta mấy cái lão đầu. Cũng đều phải dính hào quang của ngươi. Tiếp qua không lâu. Chỉ sợ chúng ta đều muốn ngươi đến che chở chúng ta. Long đại nhân cười nói. Ngươi bây giờ để hắn che chở ngươi cũng có thể. Đám người cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long hỏi tới chính mình dung hợp thánh mệnh hơn 100 năm này thiên chủ thánh địa cùng thánh giới một ít chuyện. Hoàng Tiểu Long thế mới biết những năm này, tà ma cung một mực không hề từ bỏ tìm kiếm mình. Tà ma cung là tìm kiếm mình. Treo giải thưởng thậm chí đã đến một cái kinh người giá trên trời. Năm đó, Phượng Phù Tổ Sư cùng Phượng Bất Vong bị trọng thương mà chạy về sau. Một mực chưa từng xuất hiện. Không biết trốn đến cái góc nào chữa thương. Về phần Thanh Tuyết Cung Lâm Tiểu Oanh, cũng thành công thành tựu thánh cảnh. Đương nhiên, Lâm Tiểu Oanh dung hợp chính là trung giai thánh mệnh. Bất quá cũng là trung giai đỉnh phong thánh mệnh. Về phần thánh tục, Kim Cương tục, Cổ Thiện tục, Tàng Kiếm thánh địa các loại thánh giới cổ tục, Vô Thượng thánh địa, đều tới qua Thiên Chủ thánh địa. Bạch Mặc Dương, Kim Nộ bọn người minh xác biểu lộ thái độ mình. Muốn cùng Thánh Thiên tổ chức kết minh. Nói là kết minh, nhưng thật ra là về sau đều chỉ nghe lệnh Thánh Thiên. Ngay cả Thánh Địa Liên Minh Mặc Thương Ly cũng xuất lính lấy Thánh Địa Liên Minh Thập Đại Thánh Môn môn chủ tới qua. Cùng Bạch Mặc Dương bọn người một cái ý tứ. Trước kia, ma diễm phách lối tà ma cung. Những năm này đã từng bước thu liếm. Rất nhiều phân bộ đã rút về. Đem thực lực hoàn toàn tụ lại tại Hắc Ma Tinh Ngục hoặc Hắc Ma Tinh Ngục bốn phía. Trên cơ bản, hơn 100 năm này gió êm sóng lặng, so dĩ vãng muốn bình tĩnh được nhiều. Đúng rồi. Còn có Phó Vân Kiệt cùng chân lý thánh nhân phiền hạ kia. Thánh địa liên minh đã áp giải đến đây. Tại Lam Long Thần Phủ. Long Đại Nhân nhớ tới việc này, sách nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Thánh địa liên minh nếu lấy lòng, như vậy đem Phó Vân Kiệt, phiền hạ hai cha con áp giải trở về, nằm trong dữ liệu của hắn. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long mới rời khỏi thủy tổ không gian. Lúc rời đi, thiên chủ bốn người nói muốn mời các đại thánh địa, cổ tộc xử lý cái ăn mừng đại điển. Ăn mừng Hoàng Tiểu Long thành công dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh. Thiên chủ hỏi Hoàng Tiểu Long ý tứ. Đối với cái này, Hoàng Tiểu Long cũng không phản đối. Khi Hoàng Tiểu Long trở lại Lam Long Thần Phủ lúc, Hoàng Tiểu Long thành công dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh. Đã trở về tin tức liền truyền ra đến. Thiên chủ thánh địa chấn động. Rất nhanh. Các đại thánh địa, các đại cổ tộc chấn động. Hắc Ma Tinh Ngục, Tà Ma Cung trên đại điện, Kiều Kim Dương, Tào Nam, Tốc Điện mỗi ba người nghe được tin tức, sắc mặt chưa từng có khó coi. Cung chủ, nếu không trên ăn mừng đại điển, chúng ta cũng cho Thánh Thiên cùng Hoàng Tiểu Long đưa lên một món lễ lớn. Tốc Điện mỗi âm trầm nói. Giết Lâm Tiểu Oanh, đem Lâm Tiểu Oanh đầu người đưa cho Hoàng Tiểu Long. Tào Nam gật đầu đồng ý. Lâm Tiểu Oanh cùng Hoàng Tiểu Long quan hệ không ít. Giết Lâm Tiểu Oanh, Hoàng Tiểu Long tất nhiên đau lòng cực kỳ. Kiều Kim Dương lắc đầu. Cử động lần này không ổn. Hiện tại Hoàng Tiểu Long đã thành công dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh. Chúng ta không cần thiết cùng Hoàng Tiểu Long cùng chết. Nói đến đây, trầm ngâm nói. Bất quá, chúng ta trước tiên có thể bắt được Lâm Tiểu Oanh. Sau đó cùng Thánh Thiên tổ chức, cùng Hoàng Tiểu Long bàn điều kiện. Bức Hoàng Tiểu Long lấy đại đạo danh nghĩa phát thệ. Về sau muôn đời không được đối với chúng ta tà ma cung xuất thủ. Tào Nam, Tốc Điện mỗi hai người nhìn nhau. Nếu dạng này, vậy chúng ta dứt khoát đem Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai tiểu nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, này cũng cùng nhau bắt giữ. Tốc Điện mỗi gần giọng nói. Ăn mừng đại điển, Tuyết Lăng Vận khẳng định mang theo Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh chạy tới Thiên Chủ Thánh Địa. Chúng ta ngay tại trên nửa đường xuất thủ. Nếu là có thể nói, ngay cả Tuyết Lăng Vận cũng cùng nhau bắt. Kiều Kim Dương hai mắt lấp lóe. Tốt bất quá. Việc này, chúng ta đến kỹ càng bố trí. Không thể ra chỗ sơ suất. Muốn bảo đảm 100% thành công mà Hoàng Tiểu Long trở lại Lam Long Thần Phủ về sau. Chuyện thứ nhất, liền đem Phó Vân Kiệt cùng phiền hạ hai cha con từ Thánh Thiên tại trong lao nói ra. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, phiền hạ cầu xin tha thứ không thôi. ngược lại là Phó Vân Kiệt. Tựa hồ là có chết giác ngộ. Trừng mắt lạnh lẽo nhìn Hoàng Tiểu Long. Giọng căm hận nói. Hoàng Tiểu Long. Ngươi chớ đắc ý. Một ngày nào đó. Kết quả của ngươi lại so với ta thảm. Vô địch thiên hạ 259 chương 2564 bức bách Hoàng Tiểu Long đáp ứng nghe Phó Vân Kiệt oán hận độc ngôn. Hoàng Tiểu Long đạm mạc cười một tiếng. Nhờ lời chúc của ngươi. Bất quá. Kết quả của ta mãi mãi cũng không thể so với ngươi thảm. Mà lại sẽ càng ngày càng đặc sắc. Đáng tiếc. Ngươi mãi mãi cũng không thấy được Phó Vân Kiệt nghiêm nghị cười to. Hắn đang muốn lại mở miệng lúc. Hoàng Tiểu Long một trưởng liền đem hắn đập vào lòng đất. Tiếp theo hóa thành một đám huyết vụ. Từ hố sâu bay ra. Về phần phiền hạ, Hoàng Tiểu Long thì để Địch Hoài thân nhận nó thủ. Tại Địch Hoài một phen cực điểm tra tấn. Tiết trong lòng mối hận về sau. Hoàng Tiểu Long lại đem phiền hạ thánh hồn thôn phệ. Luyện hóa. Về phần lúc trước trở chỗ vi ngược Tạ Diệu. Lâm Dịch ra. Trần Khải Bình các loại hạch tâm thánh tử. Cũng không cần Hoàng Tiểu Long đồng thủ. Thân là tổng điện chủ Ngô Ca tự mình đem Tạ Diệu. Lâm Dịch ra. Trần Khải Bình bọn người giáng chức đến trên chức vì không có thực quyền nhất. Rảnh rỗi nhất khổ cực nhất. Một tháng trôi qua. Một tháng này. Hoàng Tiểu Long ban ngày cùng Phong Thiên Vũ. Địch Hoài. Trương Văn Nguyệt bọn người khắp nơi đi một chút. Dạo chơi. Ban đêm nuốt bàn tinh thánh đan tu luyện. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Lam Long thần phủ trong mật thất. Tam đại thánh hồn phun ra nuốt vào ở giữa. Chỉ gặp thánh giới hư không. Có ba đầu to lớn như sông thánh linh khí cuồn cuộn âm vang mà xuống. Không ngừng quán trú vào trong tam đại thành đạo thánh cách của Hoàng Tiểu Long. Sau đó rèn luyện Hoàng Tiểu Long toàn thân. Đồng thời, thánh giới bản nguyên chi tâm. Đại đạo chi lực không ngừng tuôn ra. Chảy đến trong bất diệt đạo tâm của Hoàng Tiểu Long. Đại đạo chi lực lần nữa rèn luyện Hoàng Tiểu Long toàn thân. Thánh mệnh ấm ký quang mang chớp động. Làm Hoàng Tiểu Long thôn phệ thánh linh khí cùng. Đại đạo chi lực tốc độ thật to tăng tốc. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long quanh thân thánh linh quang mang phun trào đại đạo chi khí bốc lên. Nếu là có thánh cảnh cao giai cao thủ tại đây. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long quanh thân phun trào điên cuồng gào thét thánh linh khí. Tuyệt đối kinh ngạc. Bởi vì, liền xem như rất nhiều thánh cảnh cao giai. Thu nạp thánh linh khí tốc độ. Cũng xa xa không có Hoàng Tiểu Long nhanh như vậy. Mà lại, Hoàng Tiểu Long thu nạp thánh linh khí. Hiện lên màu xích kim. Phẩm chất độ cao. Thánh giới hiếm thấy. Một tháng tu luyện xuống tới. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Toàn thân trên dưới có loại sử dụng không hết thánh lực. Đại đạo chi lực trong bất diệt đạo tâm càng là liên tục không ngừng. Dùng mãi không hết. Vô Hoàng Tiểu Long há miệng một hít một thở ở giữa. Toàn bộ thánh thiên thành thánh linh khí đều tùy theo phiêu đãng không thôi. Bất quá thánh thiên thành thánh linh khí biến hóa cũng chỉ có Ngô Ca cao thủ bực này mới có thể cảm ứng được đi ra. Đúng là như thế, Ngô Ca mỗi lần nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đều là kính sợ cực kỳ. Đứng ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, Ngô Ca mỗi lần đều có loại đối mặt bản nguyên cử thú cảm giác. Loại cảm giác này tựa như đối mặt thiên chủ, sở bá bốn người một dạng, dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh, có được bất diệt đạo tâm. Vẹn vẹn thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ Hoàng Tiểu Long, đã chân chính đi vào thánh giới cường giả hàng ngũ trăng sáng sao thưa. Hoàng Tiểu Long đứng ở trong sân, một người độc ảnh, chờ lần này ăn mừng đại điển đằng sau, hắn dự định liền đi cổ chiến trường tìm kiếm hắc thi thánh nhân truyền thừa. Hẳn là có thể đủ đột phá thánh cảnh nhị trọng A Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hiện tại, hắn là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ. Nhưng là nếu có thể thành công tiếp nhận hắc thi thánh nhân truyền thừa. Hẳn là có thể nhất cử đột phá đến thánh cảnh nhị trọng. Lại là nửa tháng trôi qua, khoảng cách ăn mừng đại điển ngày càng gần. Ngay tại khoảng cách ăn mừng đại điển còn một tháng nữa lúc. Một ngày này. Hoàng Tiểu Long đột nhiên thu đến sư phụ thiên chủ tín phù. Lấy ra xem xét. Hoàng Tiểu Long biến sắc. Tiểu Oanh các nàng xảy ra chuyện theo Tín Phù nói. Tuyết Lăng Vận, Lâm Tiểu Oanh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di bọn người ở tại đến đây Thiên Chủ Thánh Địa tham gia ăn mừng đại điển trên đường nhận lấy Tà Ma Cung Kiều Kim Dương đám người xuất thủ tập kích. Hiện tại Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão bốn người đã chạy tới. Tại Độc Ảnh Thánh Địa phủ cận Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên đứng lên. Chỉ là Độc Ảnh Thánh Địa khoảng cách Thiên Chủ Thánh Địa đúng vậy xa. Cho dù là Thiên Chủ bốn người đi qua, cũng phải muốn 2-3 ngày thời gian. Về phần Hoàng Tiểu Long thừa ngự thương không đảo cung đi qua, cần thời gian dài hơn. Đến lúc đó món ăn cũng đắt lạnh. Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền mỗi 3 người xuất thủ, Tuyết Lăng Vận một người tuyệt đối trèo trống không được bao lâu. Làm sao bây giờ? Hoàng Tiểu Long lo lắng vạn phần. Tà Ma Cung Hoàng Tiểu Long hai mắt hung lệ. Tà Ma Cung nhiều lần khiêu khích ranh giới cuối cùng của hắn. Sớm muộn có một ngày, hắn muốn đem Tà Ma Cung nhổ tận gốc. Dù là giết không được Kiều Kim Dương, Tào Nam, Tốc Điền mỗi 3 người, cũng muốn đem 3 người trấn áp, triệt để phong ấm ngay tại Hoàng Tiểu Long nôn nóng hung lệ lúc, Thiên Chủ lại là một đạo Tín Phù tới. Hoàng Tiểu Long mở ra xem, trên mặt kinh hỉ, nới lỏng một ngụm đại khí. Nguyên lai tại Tuyết Lăng Vận, Lâm Tiểu Oanh bọn người thân hãm nguy hiểm lúc, Mặt Thương Ly đúng lúc ngay tại cách đó không xa, sau đó đuổi tới. Hiện tại Tuyết Lăng Vận cùng Mặt Thương Ly ngay tại liên thủ chống cự Kiều Kim Dương, Tào Nam, Tốc Điền mỗi 3 người. Mặc dù nói Tuyết Lăng Vận cùng Mặt Thương Ly hay là khó mà ngăn cản Kiều Kim Dương 3 người, nhưng là tình huống chí ít chuyển biến tốt đẹp không ít. Hoàn toàn có thể trèo chống đến Thiên Chủ. Sở Bá bốn người đã chạy tới. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vẫn là không yên lòng, sau đó thừa ngự thương không đảo cung chạy tới. Tại Hoàng Tiểu Long chạy tới trên đường, Hoàng Tiểu Long biết được Thiên Chủ bốn người đã đuổi tới Thanh Tuyết Cung chúng nữ an toàn lúc, lúc này mới nới lỏng một ngụm đại khí. Khi Hoàng Tiểu Long nhìn thấy Lâm Tiểu Oanh chúng nữ lúc, Kiều Kim Dương, Tào Nam, Tốc Điền mỗi 3 người xuất hiện tại cách nào đó thánh địa trên không, hơi có chút chật vật. Tại Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão bốn người lúc chạy đến, Kiều Kim Dương, Tào Nam, Tốc Điền mỗi 3 người không địch lại, cuối cùng chỉ có thể chật vật mà chạy. Đáng chết Kiều Kim Dương hai mắt âm lãnh, trong lòng phiền hỏa chi cực. Lại là Mặt Thương Ly kia, Tào Nam sắc mặt càng khó coi hơn. Lúc đầu bọn hắn đã mắt thấy muốn thành công, không nghĩ tới Mặt Thương Ly đột nhiên xuất hiện, khiến thất bại trong gang tấc. Không phải nói Thánh Địa Liên Minh người tại Thiên Yêu Thánh Địa sao? Kiều Kim Dương âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn xuất thủ trước liền điều tra qua, chạy đến Thiên Chủ Thánh Địa tham gia ăn mừng đại điển Thánh Địa Liên Minh, tại Thiên Yêu Thánh Địa phủ cận, khoảng cách Độc Ảnh Thánh Địa cực xa. Tốc Điền mỗi trầm giọng nói, người Thánh Địa Liên Minh đích thật là tại Thiên Yêu Thánh Địa, hẳn là Mặt Thương Ly cũng không có cùng người Thánh Địa Liên Minh cùng một chỗ. Mặt Thương Ly này luôn hỏng chúng ta chuyện tốt, Tào Nam hai mắt hàn mang lấp lóe. Dứt khoát chúng ta đem Thánh Địa Liên Minh diệt, Kiều Kim Dương một mặt trầm tư, sau khi mở miệng nói, lần này tiến về Thiên Chủ Thánh Địa tham gia Khánh Điển Thánh Địa, cổ tộc không ít, chúng ta tùy ý chọn tuyển trong đó 100 cái, sau đó đem hắn tiêu diệt. Tào Nam, Tốc Điền mỗi hai người khẽ giật mình. Cung chủ có ý tứ là? Tốc Điền mỗi hai mắt nghi hoặc. Kiều Kim Dương nói, tiêu diệt 100 cái Thánh Địa này về sau, để cho người ta cho Hoàng Tiểu Long truyền lời. Hoàng Tiểu Long nếu là không đáp ứng điều kiện của chúng ta, chúng ta liền tiếp tục rõ ràng tiêu diệt đám tiếp theo Thánh Địa. Tiêu diệt đám tiếp theo Thánh Địa về sau, như Hoàng Tiểu Long vẫn không đáp ứng, chúng ta lại rõ ràng diệt xuống một nhóm. Đến lúc đó, chúng ta đem đám tiếp theo muốn bị rõ ràng diệt 100 cái Thánh Địa danh sách công bố ra ngoài. Tào Nam, Tốc Điền mỗi hai người hai mắt sáng rõ. Bọn hắn là minh bạch, cung chủ bọn họ đây là muốn dẫn tới toàn bộ thánh giới vô số thánh địa khủng hoảng. đám tiếp theo muốn bị rõ ràng diệt thánh địa danh sách công bố ra ngoài. 100 cái thánh địa này khẳng định sợ hãi vô cùng. Sau đó liên thủ thỉnh cầu Hoàng Tiểu Long. Cầu Hoàng Tiểu Long đáp ứng bọn hắn tà ma cung điều kiện. Thậm chí ngay cả cái khác sợ bị bọn hắn tà ma cung tiêu diệt thánh địa cũng sẽ nhao nhao khẩn cầu Hoàng Tiểu Long. Tại vô số thánh địa khẩn cầu dưới, Hoàng Tiểu Long bức bách tại áp lực. Cuối cùng đành phải đáp ứng bọn hắn tà ma cung điều kiện. Vô địch thiên hạ 259 chương 2565 Lam Long Phủ thành lập một ngày đằng sau. Quý Phong Thánh Địa, Ngân Ma Thánh Địa, Đại Hoang Thánh Địa. Cái này đến cái khác đến đây tham gia Khánh Điển Thánh Địa. Ở trên nửa đường bị tà ma cung cao thủ rõ ràng tiêu diệt tin tức rất nhanh liền truyền ra tới. Toàn bộ thánh giới kinh động. Ma lại bị rõ ràng diệt thánh địa vẫn đang không ngừng gia tăng. Rất nhanh liền đạt đến 100 cái thánh địa. Trong vòng một ngày toàn bộ bị tiêu diệt phía trước tới tham gia khánh điển trên đường. Bị diệt đến không còn một mống. Lập tức, dọa đến tuyệt đại đa số thánh địa đứng tại nửa đường, không còn dám tiếp tục hướng phía trước. Tiếp theo, tà ma cung thả ra tin tức. Tại trên ăn mừng đại điển, Hoàng Tiểu Long nhất định phải trước mặt mọi người đáp ứng tà ma cung điều kiện. Lấy đại đạo phát thệ, vĩnh viễn không được ra tay với tà ma cung. Không phải vậy, tà ma cung liền tiêu diệt đám tiếp theo thánh địa. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long một ngày không đáp ứng, tà ma cung liền tiếp theo rõ ràng diệt xuống đi. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long đáp ứng mới thôi. Sau đó, tà ma cung công bố đám tiếp theo muốn bị tiêu diệt 100 cái thánh địa danh sách. Lập tức toàn bộ thánh giới, vô số thánh địa, vô số cổ tộc khủng hoảng đứng lên. Đặc biệt là đám tiếp theo 100 cái thánh địa sẽ phải bị rõ ràng diệt kia càng là sợ hãi trên dưới bối rối. Thiên chủ thánh địa, thủy tổ không gian, thiên chủ, sở bá, long đại nhân, ô lão, mặt thương ly, tuyết lăng vận, hoàng tiểu long phân loại mà ngồi. Tà ma cung thật đúng là hèn hạ vô sỉ. Tuyết lăng vận gương mặt xinh đẹp xương lạnh bao phủ. Nghĩ đến trước đó thanh tuyết cung bị tập kích sự tình, nàng liền phẫn nộ. Thiên chủ trầm ngâm nói, tiểu long dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh, để kiều kim dương bọn người cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Bọn hắn sẽ không ngồi chờ chết, cho nên mới dùng loại thủ đoạn này bức bách tiểu long. Sở bá lửa giận nói, nai nai, dứt khoát chúng ta tập trung tất cả lực lượng, cùng một chỗ giết tới hắc ma tinh ngục, đem hắc ma tinh ngục đảo cách nhão nhẹt, bắt được kiều kim dương ba người. Ô lão lắc đầu, không ổn. Hắc ma tinh ngục có kiều kim dương ba người bố trí vô số đại trận, sợ rằng chúng ta 6 người liên thủ muốn công phá hắc ma tinh ngục cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, coi như lại thêm kiếm độc tôn cũng là như thế. Đến lúc đó, kiều kim dương ba người hoàn toàn có thời gian có thể chạy thoát. Một khi kiều kim dương ba người chạy thoát, vậy thì phiền toái. Mà lại là siêu cấp phiền phức. Đến lúc đó, thánh thiên, thanh tuyết cung, thánh địa liên minh, thánh tộc đều sẽ đứng trước lấy ba cái thủy tổ cảnh vĩnh viễn tập sát. Nói như vậy, toàn bộ thánh giới đều vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Vậy làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn tiểu long đáp ứng kiều kim dương điều kiện của bọn hắn? Long đại nhân những mày. 6 người không khỏi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hiện tại bọn hắn cũng nghĩ không ra những biện pháp khác. Trên ăn mừng đại điển, ta đáp ứng bọn hắn điều kiện chính là. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh nói. 6 người khẽ giật mình. Tiểu Long, ngươi thật phải đáp ứng bọn hắn? Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Sở bá nói. Không có việc gì. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, coi như đáp ứng bọn hắn cũng không có gì. Tà ma cung kiều kim dương ba người điều kiện là hắn không thể ra tay đối phó tà ma cung. Đến lúc đó, hắn không xuất thủ chính là. Bất quá, kiều kim dương ba người khẳng định nghĩ không ra. Sau này làm Hoàng Tiểu Long trưởng thành đến trình độ nhất định, căn bản không cần Hoàng Tiểu Long tự mình xuất thủ liền có thể đem tà ma cung tiêu diệt. Kiều Kim Dương ba người là tự cho là thông minh. Một tháng sau, ăn mừng đại điển cử hành. Tại đại điển phía trên, đối mặt chúng thánh địa khẩn cầu, Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người đáp ứng tà ma cung điều kiện, lấy đại đạo danh nghĩa phát thệ, về sau sẽ không đích thân xuất thủ đối phó tà ma cung. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long phát thệ lúc đề một cách điều kiện tiên quyết, đó chính là về sau Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền mỗi ba người không được lại đối với tất cả đại thánh địa xuất thủ. Như Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền mỗi ba người lại đối với tất cả đại thánh địa xuất thủ, hắn cuối cùng sẽ có một ngày tự mình diệt sát ba người. Gặp Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người phát thệ đáp ứng tà ma cung điều kiện, đến đây tham gia ăn mừng đại điển tất cả đại thánh địa các đại cổ tộc tự nhiên là đối với Hoàng Tiểu Long cảm động đến rơi nước mắt. Lúc đầu bị tà ma cung xếp vào muốn rõ ràng diệt đám tiếp theo 100 cái thánh địa, càng là đối với Hoàng Tiểu Long khấu tạ không thôi. Công bố nguyện thay Hoàng Tiểu Long ra sức châu ngựa, thề chết cũng đi theo Hoàng Tiểu Long cách khác thánh địa môn chủ, cổ tộc tộc trưởng cũng làm tức quỳ sát, nguyện thay Hoàng Tiểu Long hiểu mệnh. Tại chỗ vậy mà liền có mấy vạn cái thánh địa môn chủ, cổ tộc tộc trưởng hiểu mệnh Hoàng Tiểu Long. Đây quả thực là thánh giới trước đó chưa từng có. Cho dù là thiên chủ, sở bá bốn người cũng không có dạng này uy vọng cùng lực ảnh hưởng. Đương nhiên, những thánh địa đại tộc này hiểu mệnh Hoàng Tiểu Long, tự nhiên không phải là bởi vì Hoàng Tiểu Long đáp ứng tà ma cung điều kiện mà để bọn hắn cảm động đến hiểu mệnh. Hoàng Tiểu Long có được tam đại tiến hóa thành đạo thánh cách, có được tam đại thánh hồn, dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh, có được bất diệt đạo tâm, là thương không lão nhân truyền nhân y bát, lại lưng tựa thánh thiên tổ chức cùng thanh tuyết cung. Đây mới là những thánh địa đại tộc này hiểu mệnh Hoàng Tiểu Long nguyên nhân. Đối với những thánh địa đại tộc này hiểu mệnh, Hoàng Tiểu Long từ chối một chút, không có thoái thác, cũng liền vui vẻ tiếp nhận. Trước kia, hắn còn không có thành tựu thánh cảnh trước, liền có không ít thánh địa đại tộc đến đây hiểu mệnh hắn, nhưng bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ cự tuyệt. Hiện tại hắn cũng là không tốt lại từ chối, lại từ chối, liền lộ ra già mồm. Đương nhiên, những thánh địa đại tộc này chỉ là hiểu mệnh Hoàng Tiểu Long một người, cũng không phải là hiểu mệnh thánh thiên tổ chức. Cho nên, nếu bàn về thế lực, trừ bỏ thủy tổ cảnh cao thủ bên ngoài, Hoàng Tiểu Long dưới chứng thế lực đã siêu việt thánh thiên, thanh tuyết cung, thánh địa liên minh, tà ma cung. Sau đó mấy ngày, Hoàng Tiểu Long chính là chỉnh hợp đông đảo thánh địa đại tộc, đem tất cả thánh địa đại tộc thế lực ngưng tụ, cũng để trong phủ phụ thân của cơ thải huyết lân tộc tộc trưởng định ra một loạt điều lệ. Những điều lệ này đối với đông đảo thánh địa đại tộc đều có lớn lợi, tự nhiên là toàn bộ thông qua. Mà Hoàng Tiểu Long vì đó dưới chứng thế lực chính danh là Lam Long Phủ. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đem Lam Long Phủ tổng bộ thiết lập tại Thương Không Thánh Địa. Hoàng Tiểu Long thậm chí tự mình đi một chuyến Thương Không Thánh Địa, hao tốn mấy năm đem Thương Không Thánh Địa triệt để luyện hóa, sau đó đem Thương Không Thánh Địa đem đến Thiên Chủ Thánh Địa phụ cận. Dựa theo trước kia địa cầu thiết kế lý niệm, Hoàng Tiểu Long tự mình vẽ Lam Long Phủ bản thiết kế. Tại chúng đại thánh địa đại tộc xuất lực phía dưới, mấy năm sau, Lam Long Phủ tổng bộ rốt cuộc tại Thương Không Thánh Địa hoàn thành. Lam Long Phủ đại trận vô số, cấm chế trùng điệp, đại khí, rộng rãi, hùng vĩ, kinh ngạc, cùng Thương Không Thánh Địa đại đạo tự nhiên dung hợp lại cùng nhau. Nó khí phái không thua Thánh Thiên Thành Thánh Thiên Phủ. Sau đó, lấy Lam Long Phủ làm trung tâm, Hoàng Tiểu Long ở tại bốn phía chế tạo một tòa cự đại Lam Long Thành. Từ trên cao nhìn xuống, Lam Long Thành tựa như là một đầu tiềm phục tại mặt đất to lớn Lam Long, Long uy trùng thiên. Toàn bộ Thương Không Thánh Địa, Hoàng Tiểu Long quy hoạch ra mấy vạn cách đại lục. Về sau, theo cống hiến, tất cả đại thánh địa đại tộc về sau có thể tiến vào chiếm giữ những đại lục này. Chớp mắt, vài chục năm liền đi qua. Lam Long Phủ đế quốc Lam Đồ sơ bộ hình thành thế lực từng bước khuếch tán đến thánh giới các ngõ ngách. Mười mấy năm trôi qua, càng ngày càng nhiều thánh địa đại tộc gia nhập Lam Long Phủ. Cũng là thời điểm đi cổ chiến trường. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long nhìn xem ngay tại từng bước hoàn thiện kiến trúc Lam Long Thành, nghĩ thầm. Vô địch thiên hạ 259 chương 2566 tiến về cổ chiến trường. Chờ đến cổ chiến trường, đạt được hắc thi thánh nhân truyền thừa, nhất cử đột phá thánh cảnh nhị trọng. Đến lúc đó liền đi một chuyến giới ngoại dị vực. Hiện tại thánh giới, thiên chủ, sở bá, long đại nhân, ô lão, mặt thương ly, tuyết lăng vận. Còn có thánh tộc đời thứ nhất tộc trưởng kiếm độc tôn hết thảy bảy đại thủy tổ. Bảy thủy tổ đã liên minh. Nhưng là còn không cách nào hoàn toàn rõ ràng diệt được tà ma cung cùng dược phù thánh địa. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long nếu là có thể đạt được giới ngoại dị vực vô số dị tộc lực lượng duy trì, vậy liền khác biệt. Phải biết những dị vực vương tộc cường đại kia đồng dạng có thủy tổ cảnh cao thủ. Dị vực thủy tổ cảnh cao thủ không thể so với thánh giới thiếu. Bảy tôn thủy tổ không diệt được tà ma cung cùng dược phù thánh địa. Vậy 14 tôn đâu? 15 tôn, 16 tôn, 17 tôn phủ chủ. Di lượng thánh địa cùng cửu bảo thánh địa môn chủ ngay tại bên ngoài cầu kiến ngươi. Bọn hắn muốn xuất môn hạ gia nhập Lam Long Phủ. Lúc này, một vị thân cao tài lớn, thể nội phảng phất có hồng hoang thánh lực nam tử trung niên đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng. Cung kính gì thường nói. Vị trung niên nam tử này gọi Viên Trạm, là Hồng Nguyên Thánh Địa môn chủ Hồng Nguyên Thánh Nhân. Một vị thánh cảnh cửu trọng cao thủ. Đầu nhập Hoàng Tiểu Long đằng sau. Trung thành tuyệt đối. Về sau Hoàng Tiểu Long đem hắn cất nhắc lên. Khi chính mình phụ tá đắc lực. Cùng địch hoài cùng một chỗ quản trị Lam Long Phủ sự vụ lớn nhỏ. Ta đã biết. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ngươi đi ra ngoài trước. Vâng, phủ chủ. Viên Trạm cung kính lui xuống. Hoàng Tiểu Long mặc dù hay là thánh thiên tổ chức thánh tử, nhưng là chúng thánh địa. Đại tộc đầu nhập Hoàng Tiểu Long đằng sau. Tất cả cường giả đều tôn xưng Hoàng Tiểu Long là phủ chủ, mà không phải điện hạ. Sau khi Hoàng Tiểu Long ra ngoài gặp Di Lượng Thánh Địa cùng Cửu Bảo Thánh Địa môn chủ. Mười mấy năm qua, cơ hồ mỗi ngày đều có thánh địa cùng đại tộc muốn gia nhập Lam Long Phủ, cho hắn hiệu mệnh. Bất quá, cũng không phải tất cả thánh địa, đại tộc đến đây khẩn cầu, Hoàng Tiểu Long đều cho phép nó gia nhập Lam Long Phủ. Dù sao có chút thánh địa, đại tộc có thể là tà ma cung hoặc dược phù thánh địa sai phái tới gian tế. Cho nên, Hoàng Tiểu Long đều muốn cẩn thận điều tra rõ ràng. Mười mấy năm qua, thật đúng là bị Hoàng Tiểu Long điều tra ra không ít, bắt được hơn 30. Đối với hơn 30 gian tế tà ma cung hoặc dược phù thánh địa sai phái tới này, Hoàng Tiểu Long cũng không có khách khí. Toàn bộ thôn phệ, luyện hóa, dùng cách này khuyên bảo tà ma cung cùng dược phù thánh địa, để bọn hắn tốt nhất đừng có ý đồ với Lam Long Phủ. Gặp Di Lượng Thánh Địa cùng Cửu Bảo Thánh Địa môn chủ về sau, Hoàng Tiểu Long liền đi một chuyến thủy tổ không gian. Ngươi muốn đi cổ chiến trường? Thiên chủ bốn người biết được Hoàng Tiểu Long muốn đi cổ chiến trường, tự nhiên là kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cổ chiến trường 100 năm này bình chứng đã có chút không ổn định. Thường xuyên có gì tộc cường giả xuyên qua bình chứng tiến vào cổ chiến trường. Cổ chiến trường hiện tại so trước kia nguy hiểm rất nhiều, Long đại nhân nói ra. Nếu là không có cái gì đặc biệt sự tình, ngươi hay là chớ đi. Không tệ. Thiên chủ cũng nói. Theo cổ chiến trường bình chứng càng ngày càng không ổn định. Tiến vào cổ chiến trường dị tộc cường giả càng ngày càng nhiều. Thậm chí khả năng có thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Thiên chủ trầm ngâm nói. Nếu là không cần thiết, gần nhất cũng đừng có đi cổ chiến trường. Mà lại không dùng đến mấy trăm năm, bình chứng liền sẽ biến mất. Đến lúc đó chúng ta cùng dị vực đại chiến liền sẽ bắt đầu. Cổ chiến trường khu vực, một mực bao phủ một cái cùng loại với cấm chế một dạng bình chứng. Lớp bình phong này, trong lúc vô hình ngăn cách thánh giới cùng dị vực, cho nên thánh giới cùng dị vực mới có thể bình an vô sự. Thế nhưng là lớp bình phong này, cách mỗi mấy chục ước năm hoặc chục tỷ năm liền sẽ không ổn định, thậm chí sẽ xuất hiện tạm thời biến mất. Khi lớp bình phong này biến mất lúc, dị vực các dị tộc liền sẽ xuất lính đại quân quy mô xâm lấn thánh giới. Thế là liền có thánh giới cùng dị vực đại quy mô chiến tranh. Hiện tại cổ chiến trường bình chứng lại bắt đầu không ổn định. Hoàng Tiểu Long gặp thiên chủ bốn người thuyết phục chính mình cũng không có dấu riêng, đem hắc thi thánh nhân truyền thừa nói ra. Nghe được Hoàng Tiểu Long tiến về cổ chiến trường là vì tìm kiếm hắc thi thánh nhân truyền thừa, thiên chủ bốn người có chút ngoài ý muốn. Sư phụ, các ngươi yên tâm đi. Cổ chiến trường mặc dù hung hiểm, nhưng là bằng vào ta thực lực bây giờ, không có nguy hiểm gì. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh, tam đại thánh hồn, có được bất diệt đạo tâm, càng có thủy tổ đạo khí bát giác hoang thú hoàn, thương không đạo cung, thương không chi nhận bàng thân. Hoàng Tiểu Long tự nhiên là lòng tin. Thiên chủ bốn người cũng là lắc đầu cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác, lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, lo lắng của bọn hắn là dư thừa. Nếu không, ta để Ngô ca cùng ngươi đi một chuyến. Thiên chủ nghĩ nghĩ, nói thêm một người, nhiều một phần an toàn. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không cần, đến lúc đó đạt được hắc thi thánh nhân truyền thừa về sau, ta còn muốn đi một chuyến giới ngoại dị vực. Cái gì đi giới ngoại dị vực? Thiên chủ bốn người trăm miệng một lời. Không được, cơ hồ là đồng thời, bốn người lại nói. Tiểu Long, dị vực cực kỳ nguy hiểm. Ngươi bây giờ thực lực đích thật là mạnh, nhưng là đến lúc đó thân phận của ngươi một khi bại lộ, mặt ngươi đúng sẽ là toàn bộ dị tộc. Ô lão lắc đầu nói, quá nguy hiểm, ngươi không thể đi. Ngươi bây giờ liên quan đến lấy toàn bộ thánh giới hưng suy, ngươi không thể nhất thời ham chơi, hành động theo cảm tính. Long đại nhân nói, không được, ta vẫn là không yên lòng. Sở Bá nói, tiểu tử ngươi khẳng định không nghe chúng ta khuyên, ta muốn đi theo ngươi cổ chiến trường, đến lúc đó ngươi nếu là dám đi, ta đưa ngươi trói về. Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ cười một tiếng, sớm biết không đề cập tới gì vực sự tình. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long từ thủy tổ không gian đi ra, thở dài một hơi, trải qua hơn giờ các loại điều kiện các loại giải thích, rốt cuộc vẫn là thuyết phục sư phụ thiên chủ bốn người. Trở lại thương không thánh địa Lam Long Phủ về sau, Hoàng Tiểu Long đem Địch Hoài, Viên Trạm bọn người gọi đến, phân phó cùng an bài rất nhiều chuyện. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không đối đám người nói mình muốn đi cổ chiến trường, chỉ nói là chính mình muốn rời khỏi một chút thời gian. Nếu là mình không tại, gặp được sự tình không làm chủ được mà nói, có thể tìm Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô ca. Địch Hoài, Viên Trạm bọn người từng cách ghi nhớ, tuân theo. Mấy ngày về sau, Hoàng Tiểu Long liền rời đi thương không thánh địa, sau đó tiến về cổ chiến trường. Cổ chiến trường tại thánh giới phía bắc tít ngoài rìa, khoảng cách cực xa. Hoàng Tiểu Long thừa ngự thương không đạo cung, chí ít cũng phải nửa năm. Bất quá, đi cổ chiến trường trước đó, Hoàng Tiểu Long dự định đi trước Vô Uyên Hà hắc thi ma động, tìm thêm lần nữa cố kia to lớn hắc thi, sau đó thu phục cố kia hắc thi lại đi cổ chiến trường. Tại Dược Ma Thành đạt được hắc thi thánh giới lúc, Hoàng Tiểu Long từng nghĩ tới cố kia hắc thi có phải hay không là hắc thi thánh nhân thi thể. Nhưng là đột phá thánh cảnh về sau, Hoàng Tiểu Long phủ định ý nghĩ này. Nếu là hắc thi thánh nhân sau khi chết, nó thi thể tuyệt đối không có cố kia hắc thi khủng bố như vậy thi khí cùng ma khí. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long lần nữa đi tới Vô Uyên Hà, sau đó hướng hắc thi đại lục hắc thi ma động mà đến. Năm đó, Hoàng Tiểu Long phải dựa vào Dực Long Thánh Thuyền, cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long trực tiếp phá vỡ cuồn cuộn ma khí cùng thi khí, tung người tiến nhập hắc thi ma động. Vừa vào hắc thi ma động, loại kia tựa như ma mà không phải ma, giống như ruột không phải ruột lệ khiếu âm thanh, lần nữa truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tay. Vô địch thiên hạ 259 chương 2567 gặp lại vô địch hắc thi có lần trước tiến vào hắc thi ma động kinh lịch. Đối với hắc thi ma động này, Hoàng Tiểu Long có thể nói xe nhẹ đường quen không ít. Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn triển khai, phương viên mấy ước sắm đều là tại Hoàng Tiểu Long cảm niệm xuống. Lần trước Hoàng Tiểu Long đến hắc thi ma động, tam đại thánh hồn chỉ có thể cảm giác vạn dặm phương viên. Bây giờ lại là mấy ước sẵm. Không biết làm lớn ra gấp bao nhiêu lần. Hoàng Tiểu Long cũng không có dùng thương không đạo cung, mà là trực tiếp ngự không phi hành. Những này hắc thi ma khí cùng thi khí, có thể ma hóa hủ hóa cái khác thánh cảnh, nhưng lại không ảnh hưởng được Hoàng Tiểu Long. Dù là Hoàng Tiểu Long hiện tại không có bất diệt đạo tâm, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại tam đại thánh hồn cường đại, cũng không sợ hắc thi ma khí cùng thi khí này. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa tiến vào hắc thi ma động không đến bao lâu, liền gặp một đầu thánh cảnh tam trọng cường giả thánh hồn tập kích. Bình thường tới nói, thánh cảnh cường giả thánh hồn toàn thân thánh quang hiện lên màu vàng, nhưng là bị ma hóa thánh hồn, thánh quang hoàn toàn hiện lên màu đen, mà lại là loại đen nước bùn một dạng kia. Trong đen mang theo một loại mùi hôi mùi vị khác thường, để cho người ta cực kỳ không thoải mái. Một đầu thánh cảnh tam trọng bị ma hóa thánh hồn, công kích cực mạnh, mà lại mang theo dị dạng ma khí cùng thi khí. Liền xem như thánh cảnh tứ trọng cường giả cũng muốn né tránh, nhưng là Hoàng Tiểu Long kim Phật thánh cách vận chuyển, trực tiếp một trường vỗ đi qua. Kim Phật thánh lực hừng hực như biển, trong nháy mắt liền vỗ trúng đầu kia thánh cảnh tam trọng ma hóa thánh hồn. Kim Phật thánh lực giống như là thủy triều, không ngừng tràn vào ma hóa thánh hồn thể nội, không ngừng tắm rửa lấy trên thân hắn hắc thi ma khí cùng thi khí. Sau một lát, liền đem hắn trên thân hắc thi ma khí cùng thi khí tỉnh hóa đến sạch sẽ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đơn trưởng một nhíp, đem hắn nắm bắt tiến thương không đạo cung trấn áp tại trong thương không đạo cung. Thánh hồn này mặc dù đã bị ma hóa, nhưng là Hoàng Tiểu Long kim Phật thánh lực có thể đem ma khí tỉnh hóa sạch sẽ, về sau vẫn là có thể thôn phệ, luyện hóa. Rất nhanh, một ngày đi qua. Trong một ngày này, Hoàng Tiểu Long liền nhận lấy ma hóa thánh hồn 450 lần tập kích. Tự nhiên, những này tập kích Hoàng Tiểu Long ma hóa thánh hồn, toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long tỉnh hóa. Sau đó bắt trấn áp tại trong thương không đạo cung, chờ về sau ra ngoài lại chậm chậm luyện hóa. Trong những thánh hồn này không thiếu thánh cảnh thất trọng, nếu là luyện hóa những này thánh hồn, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn tất nhiên sẽ lần nữa tăng lên không ít. Hai ngày sau, trong thương không đạo cung của Hoàng Tiểu Long thánh hồn lần nữa tăng lên gấp đôi. Hắc thi ma động này tồn tại không biết mấy trăm triệu năm, tiến đến thám hiểm cùng tìm kiếm thánh dược thánh cảnh cường giả không biết bao nhiêu, hơi không cẩn thận liền bị hắc thi ma khí này ma hóa. Cho nên trong toàn bộ hắc thi ma động, bị ma hóa thánh hồn liền tựa như ong trong tổ ong một dạng, rất nhiều. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long muốn tới hắc thi ma động này nguyên nhân một trong. Những này bị ma hóa thánh hồn, để cái khác thánh cảnh cường giả nghe mà biến sắc, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long tới nói lại là thật to thuốc bổ. Cho nên, mặc dù hai ngày xuống tới cũng không có phát hiện trước đó cố kia vô địch hắc thi, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không vội. Dù sao hắn vừa vặn thừa dịp này thu thập càng nhiều thánh hồn. Ba ngày đi qua. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long vừa mới trấn áp lại một đầu thánh cảnh thất trọng sơ kỳ thánh hồn. Đột nhiên, liền gặp phương xa bay tới một cái cử đại đại lục màu đen. Đại lục màu đen to lớn này, ma khí cuồn cuộn, tử khí bốc lên như ngục, ma linh tử linh lượn lờ. Còn không có tới gần, liền làm cho lòng người hồn câu chiến. Hắc thi đại lục màu đen to lớn bay tới này, thình lình chính là Hoàng Tiểu Long lúc trước gặp phải cố kia vô địch hắc thi. Cũng là truyền thuyết vô số ước năm để cho người ta nghe tin đắc sợ mất mật cố kia khủng bố hắc thi. Nhìn thấy cố này hắc thi, Hoàng Tiểu Long lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. khá lắm, rốt cuộc lại bắt được ngươi. Hoàng Tiểu Long không lùi mà tiến tới, hướng cố kia như đại lục đồng dạng vô địch hắc thi bay tới. Càng đến gần, cố kia vô địch hắc thi tán phát dọa người ma khí cùng thi khí liền càng là khủng bố. Khi Hoàng Tiểu Long tới gần hắc thi trăm vạn dặm lúc, đều có loại cảm giác kinh hãi. Mặc dù còn có trăm vạn dặm, nhưng là vô địch hắc thi tán phát ma khí cùng thi khí đã ngưng tụ thành hình, hóa thành từng tôn ma đầu cùng ruột thi. Những này ma đầu cùng ruột thi thực lực cực mạnh, không thể so với phổ thông thánh cảnh thất trọng yếu. Mà lại Hoàng Tiểu Long đánh giết đằng sau, vậy mà lần nữa ngưng tụ sinh ra lần nữa, quả thực là giết chi không hết, diệt chi không hết. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, trực tiếp liền đem Thương Không Đạo Cung gọi ra. Sau đó thừa ngự Thương Không Đạo Cung oanh mở những này ma khí cùng thi khí, phá vỡ một đầu đại đạo. Sau đó đi thẳng tới cố kia hắc thi đỉnh đầu mi tâm trên không. Tất cả ma khí cùng thi khí đều là hắc thi miệng lớn dâng trào đi ra. Bởi vì tới gần cố kia hắc thi miệng lớn, cho nên ma khí cùng thi khí càng là khủng bố. Vậy mà xông đến Thương Không Đạo Cung đều lay động không thôi. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn gọi ra, toàn lực thôi động Thương Không Đạo Cung. Lúc này mới đem Thương Không Đạo Cung ổn định lại. Thương Không Đạo Cung tản mát ra trùng điệp đại đạo chi lực, chống lại ma khí cùng thi khí phun ra ngoài kia. Ở trên không, Hoàng Tiểu Long hai mắt nhìn chăm chú trước mắt cỗ này vô địch hắc thi. Không hề nghi ngờ, cỗ này vô địch hắc thi là một cái thủy tổ cảnh cường giả thi thể lần trước. Hoàng Tiểu Long không dám xác định, cũng vô pháp xác định. Nhưng là hiện tại, có được bất diệt đạo tâm Hoàng Tiểu Long có thể xác định trước mắt cỗ này hắc thi là một bộ thủy tổ cường giả thi thể, cũng chính là đạo thi. Mà lại Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được hắc thi thể nội viên kia bất diệt đạo tâm. Không thấy cỗ này hắc thi bất diệt đạo tâm đi nơi nào, là ai giết chết cỗ này hắc thi, tuyệt đối không phải Thương Không thánh giới. Cho dù là Thương Không lão nhân cũng không có thực lực giết chết thủy tổ cảnh cường giả. Chẳng lẽ cỗ này hắc thi là tại những khác thánh giới vẫn lạc, về sau thông qua vết nứt không gian nhẹ nhàng di chuyển đến Vô Uyên Hà, Vô Uyên Hà tận dưới đáy chỗ. Đến cùng là cái gì? Một mực là cái bí mật. Phải chăng nối liền một cái khác thánh giới? Đồng dạng là một câu đố. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Sau khi Hoàng Tiểu Long đè xuống trong lòng nghi hoặc, bắt đầu thôi động bất diệt đạo tâm thu phục trước mắt cố này vô địch hắc thi. May mắn hắn có bất diệt đạo tâm, không phải vậy, chỉ dựa vào tam đại thánh hồn, chỉ sợ cũng không có nắm chắc có thể thu phục được cố này vô địch hắc thi. Lập tức Hoàng Tiểu Long ngực bất diệt đạo tâm quang mang bắn ra, bất diệt đại đạo pháp tắc chùm sáng bay ra, sau đó xuyên qua những ma khí kia cùng thi khí, xông vào hắc thi thể nội. Bởi vì cỗ này hắc thi đạo hồn đã diệt, không có bất diệt đạo tâm, cho nên khi Hoàng Tiểu Long bất diệt đại đạo pháp tắc chùm sáng thẩm thấu tiến hắc thi thể nội, cũng không có gặp được quá lớn chống cự. Đương nhiên, bởi vì đạo hồn đã diệt, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể dùng luyện chế khôi lỗi phương thức đến luyện chế cùng thu phục. Mấy tháng về sau, theo Hoàng Tiểu Long bắt đầu dần dần khống chế cỗ này vô địch hắc thi, vô địch hắc thi trên người ma khí cùng thi khí bắt đầu dần dần thu liếm. Ngay cả nó miệng lớn dâng trào ma khí cùng thi khí cũng dần dần yếu bớt. Mấy năm sau, khi Hoàng Tiểu Long rốt cuộc hoàn toàn khống chế vô địch hắc thi, ma khí cùng thi khí toàn bộ đình chỉ. Nguyên bản nằm ngang hắc thi bắt đầu chậm rãi đứng lên. Đứng ở nơi đó, như hình thiên chỗ đen, phảng phất có thể đem trời đều đỉnh phá. Hắc La bái kiến chủ nhân, vô địch hắc thi mở miệng nói, thanh âm oanh đãng toàn bộ hắc thi ma động. Cố này vô địch hắc thi khi còn sống liền gọi Hắc La. Mặc dù đạo hồn đã bị diệt, cũng đã mất đi bất diệt đạo tâm, nhưng là đạo thể vẫn có một ít tàn phá ý thức. Lại thêm Hoàng Tiểu Long luyện chế thủ pháp cao minh, cho nên cố này hắc thi Hắc La mặt ngoài cùng người sống không khác, cũng có chủ ý thức của mình. Vô địch thiên hạ 259 chương 2568 cổ chiến trường hắc la há miệng ra. Ma khí thi khí cuồn cuộn, quấy hắc thi ma động. Ngay cả Hoàng Tiểu Long đều bị ma thi khí lãng xông đến một trận lảo đảo. Hoàng Tiểu Long im lặng, đành phải để hắc la khống chế tốt thể nội ma khí cùng thi khí, sau đó để hắc la thu nhỏ. Lập tức, như kình thiên trụ đen một dạng hắc la thân thể bắt đầu từ từ nhỏ dần. Thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ hơn nữa tại Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh dưới. Hắc la bản thể từ ngàn vạn trượng đến trăm vạn trượng đến mười vạn trượng đến vạn trượng. Cuối cùng, hắc la biến thành to khoảng mười trượng. Mười trượng đã cùng nguyên thủy có chút cử nhân tộc thân cao không sai biệt lắm. Bất quá Hoàng Tiểu Long vẫn cảm thấy quá mức làm người khác chú ý, liền để hắc la lần nữa thu nhỏ. Cuối cùng thu nhỏ đến cao 3-4 mét, lúc này mới dừng lại. Hắc la thu nhỏ về sau, lại thêm khí tức hoàn toàn thu liếm. Cho dù là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng nhìn không ra hắc la chân chính nội tình. Từ xa nhìn lại, hắc la tựa như lúc trước địa cầu châu phi nạn dân, mà lại là phi thường đen cái chủng loại kia. Đen đến toàn thân có loại đen bóng cảm giác. Tựa như là đen vừa chui một dạng. Hoàng Tiểu Long làn da không tính trắng, nhưng là cùng hắc la đứng chung một chỗ, có loại người da đen lộ ra răng trắng hiệu quả. Thu phục hắc la, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà rời đi hắc thi ma động, mà là tiếp tục tìm kiếm những thánh hồn bị ma hóa kia. Cho nên Hoàng Tiểu Long lại ngưng lại 4-5 ngày, đem hắc thi ma động ma hóa thánh hồn dọn dẹp 7-8 phần về sau, lúc này mới cùng hắc la ra hắc thi ma động. Sau lưng hắc thi ma động, ma khí thi khí vẫn như cũ quay cuồng. Hoàng Tiểu Long dừng lại một chút, cuối cùng cùng hắc la phá không rời đi. Sau đó không lâu, hắc thi ma động vô uyên hà hung địa này có lẽ liền sẽ biến mất đi. Rời đi hắc thi ma động về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không hề rời đi vô uyên hà, mà là mang theo hắc la hướng vô uyên hà đáy sông chỗ sâu nhất bay xuống xuống dưới. Càng hướng xuống, lực cản càng lớn. Vô uyên hà đáy sông sinh ra một loại kinh khủng dòng xoáy chi lực, cho dù là Hoàng Tiểu Long cũng khó có thể xuống dưới. Mấy ngày sau, vô uyên hà đáy sông vẫn sâu không thấy đáy, tựa như là vực sâu không đáy một dạng. Hoàng Tiểu Long một giờ cũng khó có thể xuống dưới trăm mét. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đường cũ trở về, cùng hắc la rời đi vô uyên hà. Cùng hắc la rời đi vô uyên hà về sau, Hoàng Tiểu Long thừa lái thương không đạo cung tiến về cổ chiến trường. Một đường bình yên. Trên đường, Hoàng Tiểu Long để hắc la điều khiển thương không đạo cung, mà hắn thì tiến vào thương không đạo cung chủ điện bắt đầu luyện hóa hàng phục thánh hồn trong hắc thi ma động. Những năm này, Hoàng Tiểu Long đầu tiên là thôn phệ, luyện hóa tứ hải thánh nhân Lô Đỉnh bọn người thánh hồn. Tiếp theo là huyết chi thí luyện kiêu lãnh huyết, đậu thủy bọn người. Sau đó là thương không thần phủ Lý Sâm, ta bất phàm. Về sau là dung hợp thánh mệnh lúc, tuyển phù thánh địa cùng tà ma cung hơn 10 vị thánh cảnh cường giả thánh hồn. Ngay sau đó là sáng lập Lam Long phủ, tà ma cung cùng tuyển phù thánh địa sai phái tới đông đảo gian tế. Một đường xuống tới, Hoàng Tiểu Long thôn phệ, luyện hóa thánh hồn đã đạt tới một cái kinh người số lượng. Đương nhiên, tùy theo chính là Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn phát triển đến một cái trình độ kinh người. Đặc biệt là tam đại thánh hồn dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh phát sinh sau khi thuế biến, uy lực càng là kinh người. Ngay cả Hoàng Tiểu Long hiện tại cũng không phải rất rõ ràng mình bây giờ tam đại thánh hồn đến cùng là thánh hồn hay là đạo hồn. Hoặc là nói, hắn tam đại thánh hồn hiện tại đã xen vào thánh hồn cùng đạo hồn ở giữa. Nếu là lại luyện hóa hắc thi ma động mấy trăm đầu thánh hồn, tam đại thánh hồn đều xuất hiện, đoán chừng đều có thể một kích oanh sát rơi rất nhiều thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ cường giả đi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hắc thi ma động mấy trăm đầu thánh hồn, Hoàng Tiểu Long trước luyện hóa thánh cảnh sơ giai. Đầu tiên là thánh cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, sau đó là thánh cảnh tứ trọng, ngũ trọng. Đường xá từ từ, Hoàng Tiểu Long cũng không vội. Nửa năm sau, khi Hoàng Tiểu Long đi vào cổ chiến trường lúc, đã đem hắc thi ma động mấy trăm đầu thánh hồn hoàn toàn thôn phệ, luyện hóa sạch sẽ. Luyện hóa hắc thi ma động số bách thánh hồn về sau, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn thánh quang càng là nở rộ không thôi. Trong vàng dòng thánh quang lộ ra một loại tử kim chi quang. Đây là đại đạo tử quang. Thủy tổ cảnh cường giả đạo hồn nở rộ chính là tử kim chi quang. Thu hồi thương không đạo cung, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La đứng tại cổ chiến trường biên giới. Hoang vu tiêu sát, minh mông, đây cũng là Hoàng Tiểu Long cảm giác đầu tiên. Trên chiến trường cổ không bao phủ một loại kỳ quái sương mù xám theo gió lưu động, đậm đến thổi không ra. Hoàng Tiểu Long hai người vừa tiến vào cổ chiến trường. Một trận gió rét thổi tới. Cực kỳ mạnh mẽ loại kia. Thổi đến cẩm bào săn vang không thôi. Đây không phải phổ thông hàn phong. Là trong chiến trường âm hồn quanh năm không tiêu tan sau hình thành âm phong. Tựa như địa ngục chi phong. Để cho người ta dùng mình. Hoàng Tiểu Long cũng không có phòng ngự, mặc cho chiến trường này âm phong thổi đến lấy chính mình. Tại cổ chiến trường này, cho dù là bán thánh cường giả, cũng không dám nhận chức này âm phong lâu thổi. Âm phong thổi lâu, tại thể nội sẽ hình thành âm hàn chi lực, sẽ từ từ xâm thực trong thân thể sinh cơ. Nếu là trễ khu trừ liền cực kỳ phiền phức. Bất quá, đối với những này âm phong, Hoàng Tiểu Long tất nhiên là không sợ. Có lẽ là bởi vì không trung màu xám mây mù bao phủ nguyên nhân cổ chiến trường tia sáng không sáng cho bụi âm thầm. Ngoại trừ âm phong, cổ chiến trường còn nổi trôi một loại kỳ dị hương vị. Loại vị đạo này, giống máu hương vị, nhưng là lại giống mùi xác thối. Đây là thi thể hư thối về sau, hỗn hợp có sâu trong lòng đất huyết khí về sau. Quanh năm tháng dài dần dần hình thành một loại độc thi huyết khí. Loại này độc thi huyết khí cũng rất lợi hại. Thực lực yếu một ít hút vào một hồi liền sẽ khí huyết ngưng trệ. Lực lượng toàn thân vận chuyển không khoái. Liền xem như phổ thông thất phẩm, bát phẩm thiên địa linh đan đều khó mà khu trừ được độc thi huyết khí này. Bất quá, những này độc thi huyết khí tiến vào Hoàng Tiểu Long thể nội về sau, trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long thể nội thánh lực tình hóa đến sạch sẽ. Chỉ còn lại có nhẹ nhẹ thánh linh chi lực. Sau đó bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa. Hắc La đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long. Tựa như là một cái cự đại màu đen vòng xoáy vực sâu một dạng. Không ngừng thôn phệ lấy bốn phía âm phong cùng độc thi huyết khí. Đối với Hắc La tới nói, cho dù là những này âm phong cùng độc thi huyết khí lại cường hóa 10 vạn lần, cũng là hắn nho nhỏ thuốc bổ mà thôi. Thủy tổ cường giả đạo thân đã là thương không thánh giới mạnh nhất nhục thân. Hoàng Tiểu Long đem hắc thi thánh phù triệu đi ra. Lơ lửng lên đỉnh đầu. Thông qua hắc thi thánh phù cảm ứng đến hắc thi thánh nhân truyền thừa chỗ. Hai người tiến vào cổ chiến trường không đến bao lâu, liền gặp một đầu tử linh. Trong chiến trường cổ, có 3 hiểm. Một là âm phong cùng độc thi huyết khí. Hai là bình chứng cấm chế. 3 chính là tử linh cùng u hồn. Trong những tử linh cùng u hồn này thậm chí có thánh cảnh cửu trọng cường giả tồn tại. Mỗi một lần thánh giới cùng giới ngoại dị tộc trong chiến tranh đều có không ít thánh cảnh cửu trọng cường giả vẫn lạc. Bất quá, hai người hiện tại vẫn còn cổ chiến trường khu vực biên giới. Những này tử linh cùng u hồn thực lực cũng không mạnh. Đều là thánh cảnh trở xuống. Hoàng Tiểu Long cũng không đồng thủ. Hắc La trực tiếp há miệng ra, đem những này tử linh nuốt. Theo hai người không ngừng xâm nhập, dần dần gặp cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong rất chí thánh cảnh nhất trọng, nhị trọng tử linh. Hắc La vẫn là một ngụm nuốt mất. Thánh cảnh nhất trọng, nhị trọng tử linh cùng u hồn đối với Hắc La tới nói, xem như không nhỏ thuốc bổ. Vô địch thiên hạ 259 chương 2569 dị tộc một tháng sau. Khi gặp được thánh cảnh tam trọng thậm chí tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng tử linh cùng u hồn, Hoàng Tiểu Long vẫn làm cho Hắc La làm thuốc bổ nuốt mất. Hắc La khi còn sống, nhận diệt sát một kích. Đạo thân cũng nhận trọng thương. Thế nhưng là nuốt những này thánh cảnh tử linh cùng u hồn về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện đạo thân ngay tại không ngừng chữa trị. Tiếp tục như vậy mà nói, chỉ cần có đầy đủ cường đại thánh cảnh tử linh cùng u hồn cho Hắc La thôn phệ, Hắc La đạo thân liền có cơ hội khôi phục lại kiếp trước đỉnh phong lúc trạng thái. Mà lại Hoàng Tiểu Long phát hiện, liên tiếp thôn phệ rất nhiều thánh cảnh u hồn về sau, Hắc La trước kia đạo thân tàn số không ý thức vậy mà ngay tại hoàn thiện, bù đắp. Mặc dù khó khôi phục nó khi còn sống ý chí, nhưng là chỉ cần khôi phục nó khi còn sống 1/100.000 cũng là đáng mừng. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La cùng hưởng nó ký ức, phát hiện Hắc La nó chỗ thế giới không ít bí mật. Mà lại Hắc La khi còn sống thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật thủy tổ. Dù là chỉ là 1/100.000 nơi ký ức cũng là đầy đủ chân quý. Ở trong đó bao gồm nó khi còn sống đại đạo chi pháp, đối với đại đạo lĩnh hội, đối với thiên địa lý giải, đối với đại trận cấm chế, đối với luyện đan luyện khí nghiên cứu các loại. Một cái thủy tổ cường giả vụn vặt ký ức, đó là bao nhiêu thánh linh thạch cũng mua không được. Những thánh cảnh u hồn kia khi còn sống mặc dù là thánh cảnh cường giả thánh hồn, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều có vỡ tan thậm chí tan nát. Hoàng Tiểu Long cần chính là hoàn chỉnh. Cho nên những này thánh cảnh u hồn đối với Hoàng Tiểu Long tác dụng không lớn. Hoàng Tiểu Long mới dứt khoát để Hắc La cùng nhau thôn phệ hết. Mấy tháng về sau, khi gặp được thánh cảnh cao giai tử linh cùng thánh cảnh cao giai u hồn lúc, Hoàng Tiểu Long vẫn làm cho Hắc La tiếp tục thôn phệ hết. Một là Hoàng Tiểu Long muốn cho Hắc La đạo thân khôi phục khi còn sống đỉnh phong, cùng ý nghĩa biết tiếp tục bổ tốt. Hai là phổ thông thánh cảnh cao giai tử linh cùng thánh cảnh cao giai u hồn, đối với Hoàng Tiểu Long trợ giúp đã không lớn. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, không nói khoa trương, thánh cảnh thất trọng, bát trọng tử linh đi theo ở bên cạnh hắn, với hắn mà nói quả thực là gân gà. Tự nhiên thôn phệ thánh cảnh cao giai tử linh cùng u hồn về sau, Hắc La đạo thân còn có ý thức khôi phục lại nhanh không ít. Bất quá khi gặp được thánh cảnh cửu trọng tử linh cùng u hồn lúc, Hoàng Tiểu Long hay là không bỏ được để Hắc La thôn phệ hết. Gặp được thánh cảnh cửu trọng tử linh cùng u hồn lúc, Hoàng Tiểu Long tự mình xuất thủ, đem hắn hàng phục, sau đó dùng hồng mông chi khí khống chế. Thánh cảnh cửu trọng tử linh cùng u hồn mặc dù cực ít, thế nhưng là cổ chiến trường này vẫn phải có. Đặc biệt là tại Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn tìm kiếm phía dưới đã tìm được 6 đầu. 4 đầu tử linh, 2 đầu u hồn. Đều là thánh cảnh cửu trọng. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long tại cổ chiến trường một chỗ đồi núi nhỏ chỗ ngừng lại. Hoàng Tiểu Long trông về phía xa. Mấy ngày nữa, hẳn là liền có thể đến thi hà cổ chiến trường. Chia lưỡng giới. Bên này là thánh giới, mà thi hà một bên khác thì là dị vực cổ chiến trường. Thi hà đem cổ chiến trường chia làm hai nửa. Mấy tháng này, tại cổ chiến trường, Hoàng Tiểu Long gặp được không ít thánh giới cường giả. Thế nhưng là cũng không có nhìn thấy dị vực dị tộc. Đó là bởi vì dị tộc chính là tiến vào cổ chiến trường. Bình thường cũng chỉ là ở tại thi hà một bên khác. Cực ít có dị tộc sẽ vượt qua thi hà đi vào bên này. Hắc thi thánh nhân truyền thừa hẳn là liền tại phổ cận. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Dưới tình huống bình thường, hắc thi thánh nhân không có khả năng đem truyền thừa lưu tại dị vực bên kia cổ chiến trường. Cho nên, mấy ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long hẳn là liền có thể tìm được hắc thi thánh nhân truyền thừa. Nhìn một chút không trung nồng đậm bóng đêm, Hoàng Tiểu Long ngay tại gò núi ngồi xếp bằng xuống, hơi chút nghỉ ngơi. Hắc La còn có vài đầu tử linh u hồn kia thì đứng tại gò núi phủ cận thay Hoàng Tiểu Long thủ hộ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tại gò núi lúc nghỉ ngơi, thi hà một bên khác đang có một đám dị tộc cường giả tới gần thi hà. Bọn này dị tộc cường giả đầu sinh hai sừng, hai mắt màu xanh sẫm, 10 ngón được không đáng sợ. Nó mi tâm có đặc thù phù văn. Những phù văn này là dị tộc vương tộc đặc thù ấm ký. Chỉ có dị tộc vương tộc trực hệ đệ tử cùng cường giả mới có loại ấm ký này, đại biểu cho sự cao quý huyết mạch cùng thân phận địa vị. Đương nhiên, ấm ký này cũng là có thể tăng lên chiến lực. Tựa như Hoàng Tiểu Long thánh mệnh ấm ký một dạng. Chỉ là uy lực xa xa không cách nào cùng thánh mệnh ấm ký so sánh mà thôi. Trong bọn dị tộc vương tộc cường giả này, đi ở trước nhất là một cái cao lớn người trẻ tuổi, rất tuấn mỹ, màu xanh sẫm hai mắt lóe ra đặc thù mị lực. Mà theo sát tại người trẻ tuổi sau lưng là một cái lão già tóc đỏ. Lão già tóc đỏ này rõ ràng là một tôn thánh cảnh cửu trọng, mà lại là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Có thể làm cho một tôn thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong đi theo bảo hộ, có thể thấy được người trẻ tuổi kia thân phận tôn quý. Thiếu tộc trường sẽ đi qua chính là Thi Hà. Lão giả tóc đỏ Khương Long trần chờ một chút, nói ra: Thi Hà bên kia nguy hiểm, ta nhìn chúng ta hay là không cần đi qua. Được xưng là thiếu tộc trưởng người trẻ tuổi Khương Thiếu Hoàng cười cười, không thèm để ý nói: Thi Hà mà thôi, thánh giới mà thôi, nếu là thật gặp được thánh giới cao thủ, ta đang muốn giết mấy cái, sau đó đem bọn hắn thi thể mang về treo ở trên tổng phủ quảng trường Sa La tộc chúng ta, để các tộc đệ tử hào hào thưởng thức thưởng thức. Khương Long trầm ngâm nói: Thánh giới cường giả không ít, đặc biệt là Thánh Thiên, Tà Ma Cung, Thanh Tuyết Cung, Thánh Địa Liên Minh mấy đỉnh cấp thế lực này. Khương Thiếu Hoàng cười nói: Thánh Thiên mà thôi, chỉ cần không phải Thiên Chủ bốn lão đầu kia, ai là ngươi đối thủ? Thiên Chủ bốn cái lão đầu làm sao rảnh đến không chuyện làm đến cổ chiến trường này, cho nên ngươi lo lắng là dư thừa. Dù sao đều đi vào cách này, chúng ta làm sao cũng phải đi qua. Thi Hà đối diện nhìn một cái, Khương Long cuối cùng gật đầu: Cũng tốt, bất quá qua Thi Hà chúng ta nhiều nhất ngốc lưu mấy ngày, vài ngày sau liền trở về. Dù sao thiếu tộc trưởng thân phận tôn quý, không cho sơ thất. Không phải vậy Khương Long không cách nào hướng lão tộc trưởng bàn giao. Tốt, Khương Thiếu Hoàng cười nói. Một đoàn người hướng Thi Hà bay tới. Ngay kế tiếp, sắc trời sáng lên không ít, tại gò núi điều tức Hoàng Tiểu Long đứng lên cùng Hắc La tiếp tục tiến lên. Cân nhắc đến vài đầu tử linh cùng u hồn quá rõ ràng, cho nên Hoàng Tiểu Long đem hắn thu vào trong Thương Không Đạo Cung. Hai ngày sau, Thi Hà càng ngày càng gần. Hoàng Tiểu Long thậm chí có thể đánh hơi đạt được Thi Hà thi số vị để cho người ta nghe ngóng muốn ới kia. Trước kia cổ chiến trường vốn không có Thi Hà, nhưng là bởi vì thánh giới cùng dị vực trên bầu trời Thi Hà giao chiến nhất phồn tập, vẫn là cường giả nhiều nhất, thi thể chồng chất như núi, huyết dịch hóa sông, dần xả liền tạo thành một đầu Thi Hà. Thi Hà thi số vị theo âm phong phiêu đãng ra, có thể tràn ngập vô số ước vạn dặm. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến lên lúc, đột nhiên đỉnh đầu lơ lửng hắc thi thánh phù quang mang diệu động, vù vù không thôi. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng lên. Hắc thi thánh nhân truyền thừa lập tức. Hoàng Tiểu Long mượn nhờ hắc thi thánh phù cảm ứng, hướng phía trước bay đi. Hắc La theo sát phía sau. Sau khi Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La liền tới đến một chỗ rừng rậm trên không. Chỉ là khi Hoàng Tiểu Long đi vào rừng rậm trên không lúc, rừng rậm trên không sớm đã đứng lơ lửng trên không lấy một đám cường giả. Đợi Hoàng Tiểu Long thấy rõ đối phương trang phục cùng dung mạo đặc thù lúc, không khỏi khẽ giật mình. Dị tộc Vô Địch Thiên Hạ 259 chương 2570, không ai dám dạng này nói chuyện với ta. Những dị tộc này ngay tại công kích tới nào đó một cấm chế, hiển nhiên là phát hiện bảo bối gì. Trong chiến trường cổ, thánh cảnh cường giả vẫn lạc vô số. Nương theo lấy những này thánh cảnh cường giả vẫn lạc, cổ chiến trường thất lạc thánh khí, thiên địa linh đan, thánh dược, thánh đan, thánh đạo công pháp tự nhiên không ít. Cho nên rất nhiều tiến đến cổ chiến trường thánh giới cường giả cùng dị tộc tuyệt đại bộ phận đều là tiến đến tìm kiếm thánh khí, thánh đan. Trước mắt dị tộc hẳn là phát hiện thánh khí hoặc thánh đan, ngay tại phá vỡ thánh khí thánh đan bốn phía cấm chế. Cổ chiến trường thánh khí, thánh đan vô chủ đằng sau, sẽ tự chủ bảo hộ, ẩn nấp đi, sinh ra cấm chế dày đặc. Cho nên muốn lấy đến những này thánh khí thánh đan cũng không phải một kiện chuyện dễ. Bọn này dị tộc chính là lúc trước xông qua thi hà sa la tộc Khương Thiếu Hoàng, Khương Long bọn người. Khương Thiếu Hoàng, Khương Long bọn người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La, đều là ngoài ý muốn. Dù sao nơi này tới gần thi hà, có thể tới chỗ này thánh giới cường giả cũng không nhiều. Chỉ là nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cảnh giới về sau, Khương Thiếu Hoàng thư giãn thích ý cười một tiếng. Thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ có ý tứ, một cái thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ có thể lại tới đây, đích thật là một kiện có ý tứ sự tình. Hắn lên hứng thú. Khương Long nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, tùy theo ánh mắt rơi vào Hắc La trên thân. Thiếu tộc trưởng, người này không đơn giản, hắn nhắc nhở. Có thể hộ tống một cái thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đi vào đây, khẳng định là không đơn giản. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là nhìn ra Hắc La không đơn giản, lại nhìn không ra Hắc La thực lực chân thật. Nền tảng cùng cách khác, Khương Thiếu Hoàng ánh mắt rơi trên người Hắc La, nhìn một hồi, cười nói, gia hỏa này dáng dấp ngược lại là rất có đặc sắc, đen thui, trái ngược với cách đen vừa chui. Hiển nhiên cũng không có đem Hắc La chân chính để ở trong lòng. Sa La tộc các cao thủ đều là ồn ào cười một tiếng. Lúc này, Sa La tộc mấy tên cao thủ công kích cấm chế kia rốt cuộc đem cấm chế phá vỡ. Từ phía dưới trong rừng rậm nắm bắt ra một thanh lưới dao. Phía trên thánh văn lưu động, hiển nhiên là thanh thánh khí, mà lại không phải phổ thông đê giai thánh khí. Thiếu tộc trường, là thanh đê giai đỉnh phong thánh khí. Sa La tộc cao thủ kia đem lưới dao kia cung kính đưa đến Khương Thiếu Hoàng trước mặt. Khương Thiếu Hoàng nhìn thoáng qua, nói ra, một thanh đê giai đỉnh phong thánh khí mà thôi, đưa ngươi. Sa La tộc cao thủ kia sắc mặt vui mừng. Tạ thiếu tộc trưởng. Lúc này, Khương Thiếu Hoàng nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu hắc thi thánh phù, hai mắt chớp động. Tiểu tử, đây cũng là mở ra cách nào đó bảo tàng hoặc truyền thừa thánh phù a, ngươi tới đây chính là muốn tìm đến cách nào đó bảo tàng hoặc truyền thừa. Để cho ta đoán xem, bảo tàng hoặc truyền thừa này hẳn là liền tại phủ cận. Khương Thiếu Hoàng này thân là dị tộc nào đó vương tộc thiếu tộc trưởng, vẫn còn có chút nhãn lực. Không tệ, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Khương Thiếu Hoàng ngược lại là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thừa nhận đến như vậy dứt khoát, có chút ngoài ý muốn. Tiếp theo cười nói, ngươi tính tình này ta ngược lại thật ra có chút ra thích. Như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi đi theo ta về dị vực, vì ta hiểu mệnh. Ngươi muốn tìm bảo tàng hoặc truyền thừa này, ta thậm chí có thể ra tay giúp ngươi đạt được. Khương Thiếu Hoàng một mặt hào phóng bộ dáng. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật sự là xem nặng Hoàng Tiểu Long. Một cái thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ mà thôi, dưới tay hắn còn nhiều. Hắn nhìn chúng chính là Hoàng Tiểu Long bên người Hắc La. Hoàng Tiểu Long cho hắn hiểu mệnh, chẳng khác nào Hắc La cho hắn hiểu mệnh. Về phần vậy cái gì bảo tàng hoặc truyền thừa, hắn cũng không thế nào coi trọng. Hắn thân là Sa La tộc thiếu tộc trưởng, bảo tàng gì, cái gì truyền thừa chưa thấy qua. Khương Thiếu Hoàng ý đồ kia, Hoàng Tiểu Long há lại sẽ không rõ. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Nghe, giao dịch này ta cũng là không tính ăn thiệt thòi. Bất quá, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ đây là bảo tàng gì hoặc truyền thừa? Sau đó một chỉ hắc thi thánh phù nói, đây là hắc thi thánh phù, năm đó hắc thi thánh nhân luyện chế, có thể mở ra hắc thi thánh nhân lưu lại truyền thừa. Phổ thông thánh cảnh cửu trọng cao thủ, đối phương cũng không biết, nhưng là lấy hắc thi thánh nhân uy danh, đối phương khẳng định nghe nói qua. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng, Khương Thiếu Hoàng, Khương Long đều là biến sắc. Cái gì hắc thi thánh phù, hắc thi thánh nhân truyền thừa? Khương Thiếu Hoàng, Khương Long hai người cơ hồ trăm miệng một lời. Sa La tộc cao thủ khác có chưa nghe nói qua Hắc Thi Thánh Nhân, nhưng là thấy bọn hắn thiếu tộc trưởng cùng Khương Long nguyên lão phản ứng, cũng biết Hắc Thi Thánh Nhân này hẳn là khó lường nhân vật. Thánh cảnh đã từng thập đại cao thủ một trong Hắc Thi Thánh Nhân Khương Thiếu Hoàng ánh mắt sáng tỏ mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Thi Thánh Phù kia. Đồng thời trong lòng kinh nghi. Không phải là giả chứ? Khương Thiếu Hoàng chậm rãi nói. Tiểu bối, ngươi là lừa gạt ta. Ta sẽ cho ngươi biết hậu quả. Nói đến đây, khẽ vươn tay, lấy ra đi. Ý chỉ Hắc Thi Thánh Phù. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh nói. Muốn nhìn Hắc Thi Thánh Phù như vậy đi. Ta đang định đến lúc đó đi một chuyến dị vực. Chỉ là dị vực bên kia, chúng ta sinh địa không quen, cho nên định tìm mấy tên thủ hạ. Ngươi nếu là đầu nhập tại ta, làm bên cạnh ta nô tài, ta có thể cho ngươi sờ sờ Hắc Thi Thánh Phù này. Nô tài sờ sờ Hắc Thi Thánh Phù. Nghe Hoàng Tiểu Long nói mình nếu là làm hắn nô tài, liền có thể sờ sờ Hắc Thi Thánh Phù. Khương Thiếu Hoàng cùng Sa La tộc các cao thủ kinh ngạc, một mặt không thể tin. Khương Thiếu Hoàng, Sa La tộc thiếu tộc trưởng, chỉ bằng cái thân phận này, tại toàn bộ dị vực, ai dám nói muốn để hắn làm đối phương nô tài? Sau khi Khương Thiếu Hoàng mới bừng tỉnh, cười, là tức giận. Hắn trợn mắt mà cười. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Toàn bộ dị vực vẫn chưa có người nào dám dạng này nói chuyện với ta. Hắn lời này cũng không phải khoa trương nói như vậy, liền xem như thủy tổ nói lời này cũng phải cân nhắc một hai, bởi vì đến lúc đó đối mặt chính là toàn bộ Sa La tộc. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay. Tiểu tử, ngươi lại có biết hay không ta là ai? Toàn bộ thánh giới cũng không ai dám dạng này nói chuyện với ta. Đồng dạng, Hoàng Tiểu Long lời này cũng không phải khoa trương nói như vậy. Lấy Hoàng Tiểu Long thân phận địa vị bây giờ, tại toàn bộ thánh giới, ai dám đối với hắn bất kính? Hiện tại ngay cả Tà Ma Cung Kiều Kim Dương ba người đều kiêng kỵ Hoàng Tiểu Long. Nhưng là lời này rơi vào Khương Thiếu Hoàng cùng Sa La tộc các cao thủ trong tay, lại là có chút tức giận, cho rằng Hoàng Tiểu Long đây là cố ý gây chuyện. Cũng khó trách Khương Thiếu Hoàng bọn người sẽ có loại ý nghĩ này. Một cái thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ, vậy mà cũng dám nói toàn bộ thánh giới không ai dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Tiểu tử, ngươi là ỷ vào ngươi hộ vệ da đen kia, cho nên cảm thấy chúng ta không thu thập được ngươi đúng không? Khương Thiếu Hoàng lặng lẽ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, giết ngươi, một mình ta là được. Khương Thiếu Hoàng nghe vậy cười ha hà. Hắn thân là Sa La tộc thiếu tộc trưởng, bản thân liền là một tôn thánh cảnh thất trọng, mà lại là thất trọng hậu kỳ. Một cái thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ vậy mà nói giết hắn thiếu tộc trưởng. Ngươi cỡ nào thân phận, giết một cái thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ, mất rồi thân phận của ngươi, liền để thuộc hạ thay ngươi xuất thủ. Lúc này, Khương Thiếu Hoàng sau lưng một vị Sa La tộc cao thủ mở miệng nói. Vị này Sa La tộc cao thủ thực lực cũng không yếu, là thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách thất trọng chỉ là khoảng cách nửa bước. Sa La tộc một nhóm ba mươi mấy người, mỗi người chí ít đều là thánh cảnh lục trọng trở lên cao thủ. Vô địch thiên hạ 259 chương 2571. Đừng không biết tốt xấu. Khương Thiếu Hoàng gật đầu. Cũng tốt, liền dùng ta vừa rồi ban cho ngươi thanh kia thánh khí lưới dao, đem hắn đầu cắt bỏ cho ta. Ta muốn dẫn trở về treo ở trên tổng phủ quảng trường tộc ta, để các đệ tử thưởng thức. Nói đến đây, lại nói, về phần hộ vệ da đen kia, ngươi không cần lo lắng. Ý cho dù Hắc La dám ra tay, Khương Long sẽ ra tay. Sa La tộc cao thủ kia cung kính xác nhận, sau đó đi ra. Hắn lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi mù mắt chó của ngươi, cũng dám nói giết chúng ta thiếu tộc trưởng. Ngươi có biết hay không chúng ta thiếu tộc trưởng là thánh cảnh thất trọng hậu kỳ cao thủ? Bất quá cũng thế, ngươi một cái thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ như thế nào lại biết chúng ta thiếu tộc trưởng lợi hại? Coi như ta thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong này, một cái ngón tay trong nháy mắt đều có thể đưa ngươi bóp chết một vạn lần. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ. Lập tức, Sa La tộc cao thủ kia phảng phất bị ổn định lại ở trong đó. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Ngay tại Khương Thiếu Hoàng bọn người kinh ngạc, muốn mở miệng lúc, đột nhiên, Sa La tộc cao thủ kia từng khúc băng liệt, từng đạo kim quang từ nó thể nổi băng xả đi ra. Trong nháy mắt, Sa La tộc cao thủ kia trong nháy mắt băng tán, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất tựa như là tại ánh mặt trời chiếu xuống bóng ma một dạng. Hết rồi liền như thế. Tại Khương Thiếu Hoàng bọn người trước mặt không có một cái thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong. Vô thanh vô tức. Vẫn lạc. Sau tử thi thể hoàn toàn không có. Ngược lại là thánh hồn bay ra lúc bị Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt tóm lấy thu vào trong thương không đạo cung. Khương Thiếu Hoàng bọn người ngơ ngác nhìn chằm chằm Sa La tộc cao thủ kia tiêu tán địa phương. Hồi lâu, trước hết nhất kịp phản ứng chính là Khương Long vị này Sa La tộc nguyên lão. Hắn khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Chấn kinh Hoàng Tiểu Long dọa người siêu việt ngũ giai khiêu chiến chiến lực. Càng khiếp sợ Hoàng Tiểu Long thủ pháp công kích. Vừa rồi, hắn vậy mà đều nhìn không ra Hoàng Tiểu Long là thế nào xuất thủ. Dùng cái gì thánh đạo công pháp, dùng cái gì thánh kỹ, liền như thế đưa tay một chỉ, một cái thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, liền chết. Khương Thiếu Hoàng bọn người lần lượt giật mình tỉnh lại, đều không có mở miệng, đều là hai mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đều là lòng tràn đầy chấn kinh. Bốn phía yên tĩnh, có loại cảm giác rùa dị. Nơi xa có Tử Linh tiếng hét lớn. Nghe tiếng hét lớn âm, đầu kia tử linh là hướng bên này phương hướng tới. Quả nhiên, rất nhanh, đầu kia tử linh liền tiến nhập tầm mắt mọi người phạm vi. Có lẽ là nhìn thấy Khương Thiếu Hoàng một bên nhiều người, cho nên đầu này thánh cảnh thất trọng hậu kỳ tử linh liền hướng Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La đánh giết đi qua. Khương Thiếu Hoàng bọn người thấy thế, không khỏi mừng thầm trong lòng. Chỉ là ngay tại đầu kia tử linh bổ nhào vào Hoàng Tiểu Long sau lưng lúc, đột nhiên Hắc La nhìn cũng không nhìn, trở tay một nắm, vậy mà vừa lúc nắm chặt đầu kia tử linh cổ, tiếp lấy há miệng ra, trực tiếp liền ném vào trong miệng một lục tộc, nuốt nuốt sống đầu kia tử linh, phảng phất cho tới bây giờ liền không có tới qua nơi này. Một màn này để Khương Thiếu Hoàng bọn người một cái giật mình, sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long bên người đen thui Hắc La. Cổ chiến trường mặc dù không có ánh nắng, nhưng là Hắc La tựa như màu đen bỏ cánh cam một dạng, có màu đen kim mang. Khương Long đồng dạng hai mắt trừng lớn, bất khả tư nghị nhìn xem Hắc La. Hắn nhìn ra Hắc La không đơn giản, nhưng là trực tiếp nuốt một đầu thánh cảnh thất trọng hậu kỳ tử linh, cùng giết chết một đầu thánh cảnh thất trọng hậu kỳ tử linh là hai chuyện khác nhau. Vậy mà lấy thánh cảnh cao giai tử linh làm thức ăn. Đây quả thực là lúc này. Lại là một tiếng âm thanh tê lệ. Bất quá, âm thanh tê lệ này cùng lúc trước tử linh kêu to khác biệt. Lộ ra rất trầm thấp. Là u hồn thanh âm, mà lại đầu này u hồn cũng chính hướng bên này tới. Là một đầu thánh cảnh bát trọng u hồn, đầu này u hồn đồng dạng là khóa chặt Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La. Khi đầu này u hồn vồ giết tới lúc, Hắc La bắt trước làm theo, trở tay liền đem đầu này u hồn trực tiếp nắm chặt, há miệng quăng ra, lần nữa nuốt mất Hắc La say sưa ngon lành, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Gặp ngay cả thánh cảnh bát trọng u hồn đều bị Hắc La một ngụm nuốt, lần này Khương Thiếu Hoàng đám người sắc mặt ai cũng đại biến. Đột nhiên có loại cảm giác mao khổng tung nhiên. Ngay cả Khương Long cũng vô pháp lại bảo trì chấn định. Các hạ là ai? Khương Thiếu Hoàng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lần này dùng tới kính ngữ, mà lại ngữ khí là rất kính cái chủng loại kia. Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long. Khương Thiếu Hoàng bọn người không khỏi nghi hoặc. Ngay cả Khương Long cũng là kinh nghi. Hiển nhiên chưa nghe nói qua Hoàng Tiểu Long người như vậy. Hoàng Tiểu Long từ bái nhập Thánh Thiên đến bây giờ, cũng bất quá là 200 năm tả hữu. Hoàng Tiểu Long quật khởi quá nhanh. Mặc dù bây giờ đã trưởng thành đến một loại kinh khủng tình trạng, khủng bố đến ngay cả Kiều Kim Dương bọn người kiêng kỵ, nhưng là Hoàng Tiểu Long danh khí còn không có truyền đến giới ngoại dị vực. Dù sao thánh giới cùng giới ngoại dị vực cách một cổ chiến trường. Cổ chiến trường quanh năm bao phủ bình chứng cấm chế, ngăn cách song phương. Cho nên dị vực cực ít biết thánh giới sự tình. Có, cũng là trước kia, mà không phải gần nhất 200 năm này. Nghi hoặc đằng sau, Khương Thiếu Hoàng ánh mắt rơi vào hắc thi thánh phù phía trên. Do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói, mới vừa rồi là chúng ta lỗ mãng rồi. Bất quá không đánh nhau thì không quen biết. Xin từ biệt. Về sau Hoàng huyên để đến gì vực, tới tìm ta, ta tất nhiên thỉnh tình khoản đãi. Lời này đã rất là thấp nhường. Ngẫm lại Khương Thiếu Hoàng cỡ nào thân phận, Sa La tộc thiếu tộc trưởng chưa từng đối với người như vậy nhẫn nhịn ba lần qua. Chỉ là vừa mới Hắc La biểu hiện, để hắn thật sự là kinh dị. Mà lại Hoàng Tiểu Long toàn thân trên dưới lộ ra thần bí, để cho người ta càng không ngọn nguồn. Cho nên hắn hay là lựa chọn tránh lui. Dù là một cái thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong Sa La tộc cao thủ chết tại Hoàng Tiểu Long trong tay, hắn cũng đem khẩu khí này nuốt vào. Bất quá, ngay tại Khương Thiếu Hoàng lúc muốn rời khỏi, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, ai nói ta để cho ngươi đi rồi Khương Thiếu Hoàng? Khương Long bọn người khẽ giật mình, sầm mặt lại. Các hạ là có ý tứ gì? Khương Thiếu Hoàng trầm giọng nói. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Hai con đường, một là các ngươi đầu nhập ta, hai là các ngươi chết trong tay ta. Hắn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy đem Khương Thiếu Hoàng bọn người thả đi. Không phải vậy về sau đi gì vực, phiền phức khẳng định không ít. Mặc dù Hoàng Tiểu Long không sợ phiền phức, nhưng là hay là cẩn thận tốt hơn. Khương Thiếu Hoàng bọn người nghe Hoàng Tiểu Long lại là muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, không khỏi nhao nhao phẫn nộ. Chính là ngay cả Khương Long cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Các hạ tốt nhất đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, chúng ta nhượng bộ. Không có nghĩa là chúng ta sợ ngươi. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Nói đến đây, toàn thân khí thế đột nhiên phóng thích, hoàn toàn phóng xuất ra. Lập tức, bốn phía âm phong, độc thi huyết khí toàn bộ bị khí thế của nó càn quét không còn. Thiên địa tựa hồ cũng bị nó ép tới thấp mấy phần. Cho dù là bên ngoài trăm triệu dặm cử sơn cũng ngay tại từng bước một hướng lòng đất chìm xuống. Thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói. Khương Thiếu Hoàng nói, không sai. Chúng ta Khương Long nguyên lão tại mấy triệu năm trước liền đã đạt tới thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách thủy tổ cảnh cũng chỉ là nửa bước mà thôi. Ngôn ngữ lộ ra đắc ý, dù sao cũng hơi diễu võ dương oai. Bằng vào chúng ta Khương Long nguyên lão thực lực, các ngươi thánh giới thủy tổ không ra, không có mấy người là đối thủ của hắn. Khương Thiếu Hoàng lại bồi thêm một câu. Ánh mắt từ trên thân Hắc La đảo qua, đó là ý nói, chỉ cần Hắc La không phải thủy tổ, không nhất định là bọn hắn Khương Long nguyên lão đối thủ. Đương nhiên, đây cũng là đối với Hoàng Tiểu Long một loại cảnh cáo, đừng không biết tốt xấu. Vô địch thiên hạ 259 chương 2572 Sa La tộc lão tộc trưởng có Khương Long tại. Khương Thiếu Hoàng hay là có lực lượng. Thánh giới thủy tổ cảnh cường giả, hắn là biết đến. Hắc La không thể nào là thánh giới thủy tổ. Khắp nơi lộ ra thần bí Hoàng Tiểu Long, một cái thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ thì càng không thể nào là thủy tổ. Có đúng không? Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Tiếp theo đối với Hắc La nói. Hắc La. Xuất thủ Hắc La nhích miệng cười một tiếng. Răng trắng giống kim cương trắng. Vâng. Chủ nhân Khương Long. Khương Thiếu Hoàng bọn người nghe Hắc La xưng hô Hoàng Tiểu Long chủ nhân, chấn kinh. Bất quá, bọn hắn còn không có hoàn hồn lúc Hắc La xuất thủ. Hắc La vừa ra tay, chính là ma khí ngập trời cùng thi khí, là chân chính ngập trời. Ngay cả trời cũng trong nháy mắt không thấy. Cái gì âm phong, cái gì độc thi huyết khí, Tại trước mặt ma khí ngập trời cùng thi khí này đó chính là tiểu nhi khoa. Khương Long vị Sa La tộc nguyên lão này từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy ma khí ngập trời thi khí. Khương Thiếu Hoàng các loại Sa La tộc cao thủ thì càng chưa từng thấy. Ai cũng sắc mặt hãi nhiên. Đây là Khương Long trong hoàng sợ. Đột nhiên vừa hô. Hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Vô tận đỏ sầm khí lãng tạo thành vô biên huyết giới. Muốn ngăn lại Hắc La ma khí ngập trời thi khí. Nhưng là vô dụng. Dù là hắn vô biên sóng máu đủ để đem một cái thánh địa oanh bạo nổ nát này. Tại trước mặt ma khí ngập trời thi khí này. Vẫn lộ ra yếu ớt như vậy. Ba vô biên sóng máu cùng ma khí ngập trời thi khí đụng vào nhau. Tựa như oanh đến trên bản nguyên ma bích. Ma khí ngập trời thi khí chỉ là bị tóe lên ngàn vạn trọng khí lãng. Tiếp theo vẫn kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên hướng Khương Long. Khương Thiếu Hoàng bọn người vọt tới. Thiếu tộc trưởng cẩn thận nhanh tinh hải phản kính Khương Long liên tục quát tức hồn hển. Khương Thiếu Hoàng trong sự sợ hãi. Trong lúc bối rối đem một viên tấm gương triệu đi ra. Khương Long đột nhiên đem tất cả thánh lực liều mạng điên quán chú tiến trong tấm gương này. Tấm gương trong nháy mắt phồng lớn. Bạo phát ra kinh khủng tinh thần quang mang. Tất cả lực lượng. Hết thảy tất cả tại tinh thần này quang mang dưới. Đều bị đạn chấn ra ngoài. Tinh hải phản kính. Thủy tổ đạo khí Khương Thiếu Hoàng đến đây cổ chiến trường. Sa La tộc lão tộc trưởng làm phòng ngoài ý muốn. Cho nên. Hay là để Khương Thiếu Hoàng mang theo thủy tổ đạo khí ở bên người. Ngập trời ma khí thi khí rốt cuộc đi tới tinh hải phản kính trước mặt. Tinh hải phản kính tinh thần quang mang càng là diệu động cuồng bạo. Tựa như hóa thành một cái mặt trái tràn đầy tinh thần thế giới. Tại tinh thần thế giới này cuồng bạo tinh thần quang mang phía dưới. Ma khí ngập trời thi khí lại bị chậm rãi chiết xạ trở về. Nhưng là làm sao ma khí ngập trời thi khí rất nhiều. Lực lượng hủy diệt quá lớn. Tại ma khí ngập trời thi khí oanh kích dưới. Thủy tổ đạo khí tinh hải phản kính đầy trời tinh quang hay là không ngừng bị bức lui khi đầy trời tinh quang bị oanh mở trong nháy mắt. Khương Long. Khương Thiếu Hoàng còn có Sa La tộc các cao thủ bay rớt ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phúng không thôi. Khương Long thân là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong còn tốt. Khương Thiếu Hoàng cùng Sa La tộc cao thủ khác thì hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Một chút Sa La tộc thánh cảnh lục trọng cao thủ thậm chí bị ma khí thi khí nhiễm phải. Thống khổ co rút kêu to không thôi. Khương Thiếu Hoàng cùng Sa La tộc thất trọng bát trọng cao thủ ai cũng hãi nhiên. Ngươi làm sao lại như vậy đại đạo chi lực Khương Long hoảng sợ nhìn xem Hắc La. Hắc La mặc dù không có bất diệt đạo tâm. Nhưng là. Lại là hàng thật giá thật thủy tổ cảnh cường giả. Bản thể đồng dạng là hàng thật giá thật đạo thể. Hắc La không có trả lời. Ma khí bốc lên hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Long bọn người. Lúc này. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên. Đi tới trước mặt những thánh cảnh lục trọng Sa La tộc cao thủ bị ma khí thi khí nhiễm phải thống khổ kêu to kia. Hai tay một nhíp. Đem những này thánh cảnh lục trọng bà la tộc cao thủ nắm bắt đến trước mặt. Ngực bất diệt đạo tâm quang mang trong khi diệu động. Bất diệt đại đạo pháp tắc chùm sáng bay ra. Sau đó đem những này bà la tộc cao thủ từng cái cuốn lấy. Không, bất diệt đạo tâm lúc này đến phiên Khương Thiếu Hoàng nghẹn ngào gào lên. Khương Long bọn người cũng toàn thân kịch liệt chấn động. Tại Khương Thiếu Hoàng. Khương Long bọn người ánh mắt bất khả tư nghị dưới. Những này bà la tộc cao thủ không ngừng khô cạn xuống dưới. Tính cả thánh hồn chi lực cũng đều bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ rút mất. Rất nhanh. Hơn 10 người thánh cảnh lục trọng Sa La tộc cao thủ kia liền chỉ còn lại có một bộ da túi. Cổ chiến trường âm phong thổi qua. Toàn bộ bay bổng. Như là bộ công anh một dạng. Tàn mát hướng cổ chiến trường đại địa. Khương Thiếu Hoàng. Khương Long bọn người trơ mắt nhìn một màn này. Lại không người dám lên trước xuất thủ. Có lẽ là sợ hãi Hắc La khủng bố. Có lẽ là sợ hãi Hoàng Tiểu Long bất diệt đạo tâm nhìn xem hơn 10 người bà la tộc cao thủ kia liền như thế bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Bị thôn phệ. Khương Thiếu Hoàng bọn người chỉ cảm thấy đáy lòng có loại sợ hãi tại tràn ra khắp nơi. Khương Thiếu Hoàng, Khương Long bọn người không có nhúc nhích. Thôn phệ hơn 10 người bà la tộc cao thủ về sau. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Khương Thiếu Hoàng. Khương Long bọn người trên thân. Đồng thời, đem trong thương không đạo cung 4 đầu thánh cảnh cửu trọng tử linh cùng 2 đầu u hồn kia phóng ra. Đây là thánh cảnh cửu trọng tử linh. U hồn nhìn thấy vài đầu tử linh cùng u hồn kia. Khương Long lần nữa kinh hãi. Có một loại tuyệt vọng. Khương Thiếu Hoàng cùng Sa La tộc cao thủ khác đồng dạng hoảng sợ. Hoàng Tiểu Long để vài đầu tử linh cùng u hồn phong bế Khương Thiếu Hoàng. Khương Long bọn người đường lui. Sau đó hướng Khương Thiếu Hoàng. Khương Long đi tới. Hoàng Tiểu, Hoàng Đại Nhân. Khương Thiếu Hoàng mở miệng. Vừa định xưng hô Hoàng Tiểu Long. Đột lại đổi giọng. Tiếp lấy nói ra. Ta là Sa La tộc thiếu tộc trưởng. Sa La tộc là gì vực vương tộc. Bà La tộc lão tộc trưởng là gia gia của ta. Là thủy tổ cảnh cao thủ. Ta biết. Hoàng Tiểu Long mở miệng ngắt lời nói. Mặt không biểu tình. Vậy thì thế nào Khương Thiếu Hoàng một nghẹn. Sắc mặt tái nhợt không máu. Hắn phảng phất thấy được đời lát nữa kết quả của mình. Đột nhiên. Hắn hận. Hận chính mình trước đó làm sao lại không nghe nguyên lão Khương Long lời nói. Hết lần này tới lần khác liền bị ma dược ám ảnh muốn đi đến thi hà bên này. Mà lại hết lần này tới lần khác liền gặp Hoàng Tiểu Long. Ngẫm lại vừa rồi. Hắn gặp Hoàng Tiểu Long là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ. Còn tưởng rằng là con ruồi. Không nghĩ tới con ruồi này lắc mình biến hóa. Thành bản nguyên cử thú. Hoàng Đại Nhân. Ngươi muốn cái gì? Thế nào mới bằng lòng thả chúng ta đi? Khương Long đè xuống trong lòng kinh ý. Mở miệng nói. Chúng ta tiến cổ chiến trường đã mấy năm. Mấy năm này. Chúng ta đạt được rất nhiều thánh khí. Thánh dược. Thánh đan. Thánh đạo công pháp. Những này. Chúng ta có thể hết thảy cho ngươi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Thánh khí. Thánh dược. Thánh đan. Ta còn nhiều. Những này đối với ta vô dụng. Ta vừa rồi đã nói qua. Các ngươi chỉ có 2 con đường đi. Đột nhiên. Lúc này. Sa La tộc một vị thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ. Cao thủ quát. Khương Long nguyên lão. Ngươi mang theo thiếu tộc trưởng. Dùng đạo phù bỏ chạy. Đi mau chúng ta lưu lại. Liều chết ngăn lại hắn. Đạo phù. Là thủy tổ cảnh cao thủ luyện chế phù lục. Phía trên có thủy tổ cảnh cao thủ tinh huyết. Sử dụng đằng sau. Trong nháy mắt bỏ chạy. Liền xem như thủy tổ cảnh cao thủ cũng rất khó ngăn được. Khương Thiếu Hoàng trên thân liền có một tấm. Là Sa La tộc lão tộc trưởng tự mình luyện chế. Mà lại Khương Thiếu Hoàng một khi vận dụng tấm đạo phù này. Sa La tộc lão tộc trưởng liền sẽ biết Khương Thiếu Hoàng gặp nạn ngay tại Khương Thiếu Hoàng mở ra tấm đạo phù này cấm chế lúc. Tại phía xa bên ngoài tỷ tỷ dặm giới ngoại dị vực Sa La vực. Ngay tại trong đạo cung tu luyện Sa La tộc lão tộc trưởng Khương Hằng trong nháy mắt mở hai mắt ra. Đạo cung oanh động.